Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1301 Hạ Thiên Thanh Danh. Người đang ép tuy ô. Đại tướng quân cùng Hỏa Vân Tà Thần bị vây quanh. Hừ, giao ra linh khí, ta có thể tha các ngươi một lần. Tên kia địa cấp đại viên mãn người hừ lạnh một tiếng nói. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới tốt, Hỏa Vân Tà Thần nói. Hắn đã sớm biết nơi này sẽ có loại này giết người cướp của tồn tại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới lại là địa cấp đại viên mãn cao thủ tổ chức nhiều người như vậy giết người cướp của, mặc dù hai người bọn họ giết không ít, nhưng là trước mặt dù sao còn có một cái địa cấp đại viên mãn tồn tại. Gia hỏa này mới là uy hiếp lớn nhất. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ đã chuẩn bị động thủ. Tới đi, chúng ta Giang Hải thành phố người liền chưa sợ qua chết. Hỏa Vân Tà Thần đã hiểu, hắn cùng đại tướng quân một cân không chỗ có thể trốn, mặc dù đại tướng quân có thể chống lại địa cấp đại viên mãn cao thủ, nhưng là nếu như địa cấp đại viên mãn cao thủ cùng hắn quần nhau lên, vậy hắn thua không nghi ngờ. Lúc này hai người bọn họ coi như muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được, bởi vì nơi này địch nhân thực sự là nhiều lắm. Mặc dù những người kia đối bọn hắn hai cái uy hiếp không lớn, nhưng là những người kia còn có thể ngăn chặn hai người bọn họ mấy giây. Cái này mấy giây cũng đã đầy đủ địa cấp đại viên mãn cao thủ cản bọn họ lại hai cái. Giang Hải thành phố, ngươi là Hoa Hạ Hạ Thiên người cái kia địa cấp đại viên mãn người đột nhiên dừng lại cước bộ của mình. Không sai, kia là lão đại ta, làm sao ngươi cũng cùng ta lão đại có thủ vậy hôm nay liền cùng một chỗ quên đi thôi, ta cho dù chết cũng phải cắn rơi ngươi một miếng thịt. Hỏa Vân Tà Thần cũng là một đầu ngạnh hán. Tốt, ta là Hàn Quốc đệ nhất cao thủ, đi nói cho Hạ Thiên. Hôm nay ta bán cá nhân hắn tình, hai người các ngươi đi thôi. Cái kia địa cấp đại viên mãn người nói, nghe được hắn, Hỏa Vân Tà Thần ngây ngẩn cả người. Đối phương thế mà bỏ qua hai người bọn họ. Lúc trước hắn nghe nói qua Hạ Thiên khắp thiên hạ đều là địch nhân, nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà chỉ nhắc tới một chút lão đại danh tự, đối phương liền thả bọn họ đi, đây cũng quá thần kỳ đi, đối phương thế nhưng là địa cấp đại viên mãn cao thủ A. Thế mà chỉ nghe được Giang Hải thành phố. Liền trực tiếp bỏ qua bọn hắn. Lão đại tên tuổi lúc nào như thế vang dội rồi, Hỏa Vân Tà Thần nội tâm nghi ngờ hỏi mình, hắn rời đi thời điểm rất cẩn thận, hắn lo lắng đối phương là cố ý nói như vậy tốt đánh lén, thế nhưng là thẳng đến hắn biến mất, đối phương cũng không đuổi kịp. Tiền bối, vì cái gì thả bọn hắn a? Một cái địa cấp hậu kỳ người không hiểu hỏi. Lấy thực lực của ngươi hẳn nghe nói qua Hạ Thiên cái tên này đi. Hàn Quốc địa cấp đại viên mãn cao thủ nói. Nghe nói qua a, nhân bảng thứ hai, vậy thì thế nào nhân bảng chẳng qua là thiên tài mà thôi, chẳng lẽ hắn có thể so sánh tiền bối ngài còn lợi hại hơn sao, người kia không hiểu hỏi. Không, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, nhưng ta tuyệt đối không muốn cùng hắn là địch, bởi vì hắn là một kẻ đáng sợ, những cái kia đắc tội qua hắn người đều không có kết cục tốt, ta là người Hàn Quốc, đồng thời ta cũng là Hàn Quốc quan lớn, ta không muốn cho Hàn Quốc đưa tới một cái hắn cường địch như vậy. Mà lại chúng ta đã tra được thân phận của hắn, Hoa Hạ đại tướng, Long Tổ tổng huấn luyện viên, cùng hắn trở mặt chẳng khác nào là tại đắc tội Hoa Hạ, vì lẽ đó ta trước khi đến phía trên liền đã nói, Hạ Thiên là tuyệt đối không thể đắc tội nhân chi một, không đơn thuần là ta, tựu liền quốc gia khác thế lực cũng đều như thế nói cho. Hàn Quốc địa cấp đại viên mãn cao thủ nói, a, nghĩ không ra hắn có mạnh như vậy bối cảnh a. Cái kia địa cấp hậu kỳ cao thủ nói, ngươi cũng không nên cho là hắn chỉ là bối cảnh mạnh, đảo quốc mấy năm này đủ càn rỡ đi, bọn hắn tự nhận là thực lực mình cường hãn, hải lục không vô địch, còn bí mật kiến tạo hàng không mẫu hạm, coi như bởi vì bọn hắn đắc tội Hạ Thiên, đảo quốc phòng không căn cứ hủy, thủ hộ phòng không căn cứ binh sĩ toàn bộ tử vong, đảo quốc thủ tướng đời đời truyền lại mũ bị cầm tới Hoa Hạ làm triển lãm phẩm, mà lại bọn hắn bí mật kiến tạo hàng không mẫu hạm cũng bị Hạ Thiên làm hỏng, quân hạm mấy chục chiếc, binh sĩ hơn vạn tên. Một cái sống đều không có, tự liền bom nguyên tử đều bị trộm đi, ngươi nói nếu như đổi lại là ngươi, nguyện ý đi đắc tội một cái hạng người như vậy sao, cái kia địa cấp đại viên mãn người nói. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng hắn đồng dạng cũng là Hàn Quốc sĩ quan. Hắn không nguyện ý đi là Hàn Quốc dựng nên Hạ Thiên cường địch như vậy. Hiện tại Hạ Thiên, thanh danh thế nhưng là truyền khắp toàn thế giới, trừ những cái kia cùng Hạ Thiên có tử thù nhân chi bên ngoài, quốc gia khác địa cấp đại viên mãn cao thủ đều hạ lệnh, vô luận là ai, chỉ cần nghe được Hạ Thiên thanh danh liền nhận thua. Tuyệt đối không thể đối địch với Hạ Thiên. Hạ Thiên thanh danh thực sự là quá vang dội. Chiến tích của hắn đã truyền khắp toàn thế giới. Mà lại Hoa Hạ lực lượng quân sự cũng đang không ngừng gia tăng. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt một mực chăm chú vào bên trong hang núi kia, hắn có thể cảm nhận được bên trong hang núi kia dẫn dắt cảm giác, giống như là có đồ vật gì tại triệu hoán hắn như vậy. Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương rốt cục không đánh. Nhưng là song phương khí thế cũng không có mảy may yếu bớt. Hừ, chúng ta phái Mao Sơn nhất định phải cái thứ nhất tiên tiến. Mao Sơn lão tổ diễn kịch công phu phi thường tốt. Không có khả năng, ta thà rằng không đi vào cũng không thể để các ngươi Mao Sơn tiên tiến. Triều Tiên thân vương cũng tại phối hợp lấy Mao Sơn lão tổ, hai người bọn họ diễn trò thật sự là càng ngày càng giống như thật. Tốt, vậy liền ai cũng đừng trước vào, để bọn hắn tiên tiến. Mao Sơn lão tổ lớn tiếng nói. Vừa nghe đến Mao Sơn lão tổ, xung quanh những người kia lập tức xôi trào. Bọn hắn không nghĩ tới mình lại có cơ hội tiên tiến, từng cái lập tức bắt đầu ma quyền sát trưởng. Hai người kia diễn tập diễn thật đúng là tốt, Từ Văn nói. Chuẩn bị, chúng ta cũng đi vào trước, Hạ Thiên mở miệng nói ra. Hạ Từ Văn nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Tin tưởng ta có thể cảm giác được bên trong có bảo vật, nguy hiểm khẳng định cũng có, nhưng là bảo vật tuyệt đối tồn tại, không phải tự động. Hạ Thiên dự định giúp mấy người này một lần, dù sao cái kia đóa hoa sen bằng đá thế nhưng là đối với hắn có tác dụng rất lớn, hắn không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Tốt, nếu là huynh đệ, chúng ta tin ngươi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau khi đi vào tránh không được khai chiến, chúng ta sáu cái không cần tách ra. Từ Văn nói. Mấy người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Tốt, đằng sau những người kia, hiện tại bắt đầu ta cho các ngươi 5 phút thời gian, có thể vào bao nhiêu tính bao nhiêu. 5 phút sau, chúng ta đi vào. Mao Sơn lão tổ nói, hắn ý tứ rất đơn giản, 5 phút bên trong, các người có thể tùy tiện vào đi đoạt bảo bối, 5 phút sau chúng ta liền muốn tiến vào. Vừa nghe thấy lời ấy, chung quanh những người kia giống như là phát điên vào bên trong phóng đi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Bởi vì đây đối với bọn hắn đến nói là một cái kỳ ngộ, bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương cao thủ như vậy. Hiện tại hai vị này cao thủ không cùng bọn hắn đoạt, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một hồi sau khi đi vào, nhìn thấy có nhân thủ bên trong bảo bối tốt, liền giết cho ta. Mao Sơn lão tổ đối thủ hạ người làm một thủ thế. Hết chương 1301. Chương 1302 ghét nhất người khác uy hiếp ta. Người đang ép tuy ô. Mao Sơn lão quái, người thật đúng là độc a. Triều Tiên thân vương khinh thường nói, mặc dù hắn mới vừa rồi cùng Mao Sơn lão tổ hợp tác, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cùng Mao Sơn hòa giải. Mao Sơn cùng bọn hắn Triều Tiên thù cũng không phải tốt như vậy hóa giải. Hừ, cũng vậy Mao Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng nói. Hạ Thiên bọn hắn sáu người lúc này đã xâm nhập vào phụ trong động. Ha ha ha ha, bảo khố chúng ta đi vào bảo khố. Tiến vào phụ động người hoàn toàn bị nơi này bảo vật sợ ngây người. Nơi này bảo vật thực sự là nhiều lắm, các loại đan dược, vật liệu, binh khí, áo giáp các loại nhiều vô số kể. Bọn hắn mới vừa tiến vào bên trong động liền phát hiện các loại bảo vật. Làm sao lại có nhiều như vậy bảo bối? Hạ Thiên cau mày, nơi này bảo bối cũng quá là nhiều một điểm, mặc dù đẳng cấp cũng không tính là cao, nhưng có thể đủ sáng tạo một cái đại phái sử dụng. Làm sao lại có nhiều như vậy? Tự liền Từ Văn mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên khẽ ngẩng đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước theo ta đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước tiến đến, khi hắn đi ra phía trước thời điểm, Từ Văn mấy người cũng đều đi theo, Hạ Thiên tốc độ cũng không có quá nhanh, hắn sợ Từ Văn bọn người theo không kịp đến, chạy một lúc sau, Hạ Thiên bọn hắn sáu cái thoát khỏi đám người, bởi vì những người kia đều tại cửa ra vào nơi đó nhặt bảo bối. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh vào trên vách đá. Toàn bộ vách đá nháy mắt vỡ vụn. Cái gì? Từ Văn bọn người tất cả đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai Hạ Thiên là một cao thủ, hắn thế mà một quyền đem vách đá đánh nát, cuối cùng là muốn bao nhiêu mạnh thực lực mới có thể làm đến a? Thế nhưng là không đợi bọn hắn theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, bọn hắn liền thấy vỡ vụn vách đá bên trong xuất hiện các loại binh khí khôi giáp, mỗi một kiện phía trên đều truyền đến phi thường khí tức bá đạo. Đừng xem, đây đều là ngụy linh khí, một người hai kiện trang sức, đừng ham hố, nếu không không tốt thoát thân. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn trực tiếp đi lên chọn lựa binh khí của mình. Sau đó đây là bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A, vì cái gì? Các ngươi không phải nói để chúng ta lấy trước 5 phút sao? Từng tiếng kêu thảm từ bên ngoài truyền đến, nghe được những này gào thảm thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày nhanh, đem ngụy linh khí đều đeo lên, sau đó một người cầm một thanh kiếm, chúng ta đi. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn đều lựa chọn xong vật phẩm, bọn hắn trang bị tốt về sau trực tiếp đi ra ngoài, mà Hạ Thiên cũng là tay phải vung lên đem còn lại hơn 100 kiện ngụy linh khí tất cả đều thu vào. Lần này hắn thật là phát tài, hắn sau khi trở về, hắn những cái kia huynh đệ lại có rất nhiều người có thể có được ngụy linh khí. Hạ Thiên ngực dây chuyền lần nữa bắt đầu đánh lên Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên không có đi để ý tới, hắn không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn có thể cảm giác được bên trong có rất nhiều khát máu ma thú, hơn nữa còn có càng nhiều nguy cơ, loại kia dẫn dắt cảm giác ngay tại ma thú đằng sau truyền đến. Nếu như hắn khăng khăng đi vào, vậy cái này mấy người liền gặp nạn rồi, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết hiển nhiên là Mao Sơn lão tổ bọn hắn động thủ, nếu như Từ Văn bọn hắn như vậy đi ra ngoài, trên người bọn họ ngụy linh khí tuyệt đối sẽ bị Mao Sơn lão tổ phát hiện, đến lúc đó, mấy người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi vào mở miệng phụ cận thời điểm, bọn hắn dừng lại. Tất cả mọi người, buông xuống bảo vật trong tay của mình, ta có thể không giết các ngươi. Mao Sơn lão tổ lạnh lùng nhìn xem những người kia nói, lúc này trước mặt hắn đã có trên 100 bộ thi thể, mặc dù nơi này lúc này còn có 2-3 ngàn người, nhưng không có người dám đi tới cùng Mao Sơn lão tổ bọn hắn liều mạng. Bởi vì Mao Sơn lão tổ bọn hắn thực sự là quá mạnh. Bảo khố. Thông thiên bên ngoài động chính là một bảo tàng khổng lồ, phía ngoài những môn phái kia sở dĩ có thể thành lập, cũng là bởi vì thông thiên bên ngoài động nguyên nhân, nơi này có rất nhiều bảo tàng, tựa như vừa rồi Hạ Thiên phát hiện những cái kia ngụy linh khí đồng dạng, nếu như một cái bình thường cao thủ đem những này ngụy linh khí mang đi ra ngoài, vậy hắn tuyệt đối có thể thành lập được một cái đại tông môn. Hắn chỉ cần cầm mấy món ngụy linh khí ra ngoài đổi bảo bối, sau đó dùng ngụy linh khí chiêu mộ địa cấp cao thủ, liền có thể nhẹ nhõm chế tạo ra một cái tông môn thực lực. Chúng ta làm sao bây giờ? Con chuột lo lắng hỏi. Xem trước một chút lại nói. Từ Văn cau mày, nơi này chỉ có một cái cửa ra, hiện tại mở miệng đã bị Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương người tất cả đều chặn lại, một cái cũng đừng nghĩ ra ngoài. Có Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương hai cái này cao thủ tuyệt thế đứng ở nơi đó liền đã không người nào dám làm càn. Lại càng không cần phải nói hai người bọn họ sau lưng mang tới cái kia một nhóm lớn cao thủ. Ta nói lại lần nữa, giao ra các ngươi trên người bảo vật, ta có thể để các ngươi còn sống rời đi. Mao Sơn lão tổ thanh âm phi thường lạnh, không người nào dám hoài nghi hắn lời nói là thật hay giả. Bởi vì hắn là Mao Sơn lão tổ. Giết người không chớp mắt lão quái vật. Những người kia nhìn xem bảo vật trong tay của mình, trên mặt viết đầy không cam lòng. Bọn hắn lập tức liền muốn giao ra bảo vật của mình, cùng mệnh so ra, bảo vật liền chẳng đáng là gì, bọn hắn hiện tại cần phải làm là giao ra bảo vật, sau đó còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Chỉ cần có mệnh, bọn hắn tương lai đồng dạng có thể thu hoạch được bảo vật. Những người kia nhất nhất giao ra bảo vật, sau đó bọn hắn từ nơi này đi ra ngoài, bọn hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy đều là âm mưu, Mao Sơn lão tổ sở dĩ để bọn hắn trước tiến đến chính là muốn để bọn hắn dò đường. Hiện tại bọn hắn đã dò đường kết thúc, kia dĩ nhiên liền không có giá trị lợi dụng. Đến chúng ta, con chuột khẩn trương nói. Các ngươi sợ sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Từ Văn mấy người bọn hắn. Sợ, đương nhiên sợ, đối phản thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, chúng ta không đắc tội nổi. Từ Văn cũng là không ngừng lắc đầu, trong tay bọn họ ngụy linh khí còn không có che nóng hổi liền bị người cướp đi. Uy, đến các ngươi. Một tên Triều Tiên cao thủ nhìn về phía Hạ Thiên mấy người bọn hắn nói. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cái kia cao thủ. Cái kia Triều Tiên cao thủ lạnh lùng nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó hắn không nói gì, mà là đi hướng Hạ Thiên, hắn muốn lập uy, hắn muốn để người nơi này biết, dám không nghe bọn hắn nói chuyện hạ tràng. Đây là vấn đề mặt mũi. Hiện tại bọn hắn có được phi thường cường đại thực lực. vì lẽ đó hắn có rất lớn lòng tin Hạ Thiên không dám đánh lại, mà lại coi như đánh lại, hắn cũng không sợ. Đạp. Người kia từng bước đi tới, người chung quanh tất cả đều tránh ra. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên chết chắc, hiện tại Triều Tiên cao thủ cùng Mao Sơn cao thủ người đông thế mạnh, Hạ Thiên thế mà còn dám đắc tội bọn hắn. Từ Văn nhướng mày, ngăn tại Hạ Thiên phía trước, nở nụ cười nhìn về phía cái kia Triều Tiên cao thủ nói ra chúng ta giao, chúng ta bây giờ liền giao. Muộn cái kia Triều Tiên cao thủ nói xong trực tiếp một quyền đánh về phía Từ Văn, ngay tại nắm đấm của hắn lập tức đánh vào Từ Văn trên mặt thời điểm, một cái đại thủ trực tiếp đem Từ Văn cho kéo về phía sau. Con người của ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Hết chương 1302. Chương 1303 ai không phục. Người đang ép tuy ô. Không có đánh chúng. Cái kia Triều Tiên cao thủ nhìn thấy Từ Văn cản đường thời điểm, liền muốn trước đem Từ Văn đánh bay, thế nhưng là hắn không nghĩ tới lại có thể có người đem Từ Văn lôi đi, né tránh hắn một kích. Ngươi lại dám tránh, cái kia Triều Tiên cao thủ sau lưng mấy tên cao thủ cũng đi tới. Ta muốn hỏi cái vấn đề, Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Triều Tiên cao thủ. Vấn đề gì, Triều Tiên cao thủ không nhịn được nói. Ngươi mới vừa rồi là muốn đánh ta huynh đệ sao, Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta chẳng những muốn đánh ngươi huynh đệ, còn có các ngươi mấy cái, một cái đều chạy không được. Cái kia Triều Tiên cao thủ nói. Đúng lúc này. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến một chút. Cái kia Triều Tiên cao thủ mặt cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc, nhìn thấy trường hợp như vậy, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình, đánh người, lại có thể có người dám đánh Triều Tiên cao thủ. Đây quả thực là chán sống rồi. Triều Tiên cao thủ ở đây thế nhưng là người đông thế mạnh a. Từ Văn mấy người cũng đều hôn mê rồi, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên nói ra tay liền xuất thủ, mà lại xuất thủ còn như thế quả quyết, trực tiếp đem cái kia Triều Tiên cao thủ đánh không rõ sống chết. Nhìn thấy mình người bị đánh. Đằng sau mấy cái kia Triều Tiên cao thủ vọt thẳng tới. Xông tới bốn cái Triều Tiên cao thủ cũng đều là bị Hạ Thiên một quyền một cái trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Từ Văn mấy người bọn hắn tất cả đều sợ ngây người. Mấy cái này Triều Tiên cao thủ đều là địa cấp đại viên mãn thực lực a, thế nhưng là bọn hắn tại Hạ Thiên trong tay ngay cả một chiêu đều không qua được. Động tĩnh lớn như vậy đã khiến cho Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương chú ý. Xem ra có người giết ngươi thủ hạ a, Mao Sơn lão tổ khinh thường nói, mặc dù bọn hắn tạm thời liên thủ, có thể hắn cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ ý tứ gì trào phúng Triều Tiên thân vương cơ hội, hắn chỉ cần là có cơ hội liền sẽ đi nói Triều Tiên thân vương vài câu. Hừ, đi qua giải quyết hắn, Triều Tiên thân vương đối với mình thủ hạ một tên địa cấp cao thủ nói, người kia là địa cấp sơ kỳ cao thủ. Tại Triều Tiên thân vương xem ra đối phó loại này tiểu lâu la nếu như chính mình còn vận dụng cao thủ đi, vậy liền sẽ rất thật mất mặt. Tên kia địa cấp cao thủ nháy mắt xuất thủ. Nội lực ngoại phóng một đao trực tiếp chém về phía Hạ Thiên, sau đó cả người hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Nội lực ngoại phóng cùng người đồng thời đến Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên tay trái vung lên, đối phương nội lực ngoại phóng lập tức vỡ vụn. Sau đó hắn quyền trái trực tiếp đánh vào cái kia địa cấp sơ kỳ cao thủ trên mặt. Oanh! Cái kia địa cấp sơ kỳ cao thủ lần nữa ngã xuống Hạ Thiên trước mặt trên mặt đất. Không rõ sống chết. Miểu sát! Một lần nữa miểu sát, lần này mọi người ở đây tất cả đều là kinh ngạc không khép miệng được. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên trước đó biểu hiện cũng đã đầy đủ kinh ngạc, nhưng lúc đó Hạ Thiên đánh bại dù sao chỉ là huyền cấp đại viên mãn người. Thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên tiện tay vung lên tay liền đem địa cấp cao thủ nội lực ngoại phóng triệt để nát, cuối cùng là thực lực kinh khủng bậc nào a. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có người có thể vung tay lên liền phá mất địa cấp cao thủ nội lực ngoại phóng. Dù sao người ở chỗ này đại đa số đều chỉ là huyền cấp cùng hoàng cấp thực lực mà thôi, nội lực ngoại phóng đối với bọn hắn loại người này đến nói cũng đã là siêu cấp cường đại chiêu thức, thế nhưng là thế mà bị Hạ Thiên như thế hời hợt liền phá hết. Chủ yếu nhất là, tự liền địa cấp cao thủ đều không thể gánh vác được Hạ Thiên một quyền này. Ai không phục Hạ Thiên nhìn về phía đối diện những cái kia Triều Tiên cao thủ hô. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, những cái kia Triều Tiên cao thủ nháy mắt đem Hạ Thiên mấy người bọn hắn bao vây. Triều Tiên thân vương cùng bên cạnh hắn mấy cái kia cao thủ cũng tất cả đều đi tới, hiện tại Hạ Thiên mang theo yêu vương mặt nạ, hắn vừa rồi đánh người cũng không có sử dụng linh tê nhất chỉ. vì lẽ đó Triều Tiên thân vương cũng không có nhận ra Hạ Thiên. Người của ta ngươi cũng dám đánh, cho biết tên họ đi. Triều Tiên thân vương lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, theo Hạ Thiên vừa rồi thân thủ đó có thể thấy được Hạ Thiên là một cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng không có xuất thủ, mà là hỏi thăm Hạ Thiên thân phận. Ta gọi Nằm Đánh Giã, Hạ Thiên nói. Nằm Đánh Giã Triều Tiên thân vương cau mày, hắn đang suy tư, mình có nghe hay không qua cái tên này, hắn lo lắng cho mình gặp được một cái cùng mình cùng cấp bậc cao thủ, nếu như đối phương thật là một cao thủ, vậy hắn còn nhất định phải cho đối phương một bộ mặt. Dù sao hai cái địa cấp đại viên mãn cao thủ liều chết, kết quả cũng không tốt. Đúng, Hạ Thiên nở nụ cười nói. Nằm Đánh Giã ta chưa từng nghe qua nhân vật này a, lão quái vật, ngươi nghe qua tên của người này sao? Triều Tiên thân vương nhìn về phía Mao Sơn lão tổ hỏi. Nghe qua, đương nhiên đã nghe qua, hắn nói hắn đúng đúng đại gia ngươi, ngươi còn kêu thật nghiêm túc, ta làm sao có thể chưa từng nghe qua. Mao Sơn lão tổ một mặt cười xấu xa nói. Nằm Đánh Giã ta đại gia CMN Triều Tiên thân vương rốt cục đã hiểu, Hạ Thiên đây là tại chiếm hắn tiện nghi a. Nghe được Triều Tiên thân vương, xung quanh lập tức có người cười ra tiếng. Phốc! Người kia thân thể trực tiếp bạo tạc. Lần này không còn có người dám cười. Mặc dù ta không muốn làm đại gia ngươi, nhưng là đã ngươi kêu như thế hôn, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nghe được Hạ Thiên, Từ Văn mấy người trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hạ Thiên lại dám cùng Triều Tiên thân vương nói như vậy, đây thật là chán sống, Triều Tiên thân vương là nhân vật nào kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, thế nhưng là Hạ Thiên biết rõ thực lực của hắn cùng thân phận, còn dám nói như vậy. Đây quả thật là đang tìm cái chết ha. Hừ, ngươi muốn chết, Triều Tiên thân vương lạnh lùng nói. Ta vừa rồi hỏi ai không phục, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như ngươi không phục đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Triều Tiên thân vương hỏi. Càn rỡ. Hạ Thiên thực sự là quá càn rỡ, nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên quá càn rỡ. Chỉ có Mao Sơn lão tổ đứng ở nơi đó một bộ xem kịch vui dáng vẻ, hắn tự nhiên hy vọng cái này đột nhiên xuất hiện người có thể cùng Triều Tiên thân vương đánh nhau một trận, nếu như người này thật có thể cùng Triều Tiên thân vương tới lưỡng bại câu thương vậy thì càng tốt hơn. Hắn đến lúc đó liền có thể trực tiếp nhất cử đem hai người đều diệt trừ, đem trên thân hai người bảo vật tất cả đều lấy đi. Dạng này còn có thể giải quyết Triều Tiên thân vương cái này hậu hoạn. Ngươi lại dám hỏi ta có phục hay không? Triều Tiên thân vương thật là bó tay rồi, bao lâu, đã bao lâu không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đã ngươi không phục, vậy liền đánh đi. Hạ Thiên đã làm ra chiến đấu chuẩn bị, hắn bộ dáng chính là một bộ tùy thời đều có thể đánh. Từ Văn đám người cau mày. Bọn hắn đều đang nghi ngờ. Chẳng lẽ cùng mình một cái đội lâu như vậy Điền Hạ sẽ là một cái địa cấp đại viên mãn cao thủ? Đây cũng quá truyền kỳ đi. Tốt, ta cùng ngươi, Triều Tiên thân vương nói. Đánh về đánh, trước tiên nói rõ, để bọn hắn mấy cái đi trước, nếu không lấy ngươi ta thực lực, bọn hắn đều sẽ bị tác động đến, nếu như ngươi không đồng ý, vậy chúng ta liền đến cái lưỡng bại câu thương, dù sao mấy người bọn hắn cũng chạy không ra được, vậy ta trước hết đưa ngươi thủ hạ tất cả đều giết sạch. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Triều Tiên thân vương. À đúng lúc này Mao Sơn lão tổ nhướng mày. Hết chương 1303. Chương 1304 tên ta yêu vương. Người đang ép tuy ô. Mao Sơn lão tổ đột nhiên cảm giác trước mặt người này có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời hắn còn muốn không nổi đến tột cùng là nơi nào quen thuộc. Tốt, Triều Tiên thân vương thế mà đáp ứng. Nghe được Triều Tiên thân vương đáp ứng, Hạ Thiên cũng coi là thở dài một hơi, đồng thời hắn cũng minh bạch Triều Tiên thân vương khẳng định không có ý định liều mạng với hắn, nếu không là không thể nào bỏ qua Từ Văn bọn người. Từ Văn nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, nhướng mày, hắn phảng phất minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Thiên, vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên cũng nhìn hắn, hai người không nói gì, nhưng là hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ. Đây chính là người thông minh. Hạ Thiên thích người thông minh, đặc biệt là Từ Văn dạng này người, hắn tin tưởng Từ Văn có thể minh bạch hắn ý tứ. Chúng ta đi, Từ Văn đối mấy người kia phất phất tay. Con chuột vừa rồi dọa đến chân đều có chút tê, cái này đột nhiên nghe được Từ Văn nói đi, hắn kém chút té ngã trên đất, cũng may Hạ Thiên giúp đỡ hắn một chút, đồng thời một cỗ nội lực tiến vào trong cơ thể của hắn, chân của hắn lập tức liền tốt. Hắn cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên. Một nhóm năm người rời đi. Bọn hắn năm cái mang theo ngụy linh khí rời đi. Đầu một phần, Bọn hắn năm cái xem như một cái duy nhất mang theo bảo vật rời đi đội ngũ. Ghi nhớ, tên ta Yêu Vương, Hạ Thiên nhìn về phía Triều Tiên Thân Vương nói. Nghe được Hạ Thiên danh tự, Triều Tiên Thân Vương cau mày, hắn vừa rồi quay đầu thời điểm thấy được Mao Sơn Lão Tổ cười gian, hắn lập tức minh bạch Mao Sơn Lão Tổ ý đồ. Mao Sơn Lão Tổ là hy vọng hắn cùng cái này Yêu Vương lưỡng bại câu thương, sau đó hắn thừa cơ đánh lén. Hắn cũng không cho rằng Mao Sơn Lão Tổ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Yêu Vương, ta ghi nhớ ngươi, Triều Tiên Thân Vương nói. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột xuất thủ, hắn đang trì hoãn thời gian, hắn muốn cho Tử Văn đám người chạy trốn kéo dài chút thời gian. Triều Tiên Thân Vương sở dĩ không có gấp động thủ chính là đang nghĩ biện pháp, hắn đang suy nghĩ một cái không cần đánh còn không mất mặt biện pháp. Hai người cũng coi là không mưu mà hợp. Mọi người mau trốn a. Đúng lúc này đột nhiên một thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm, tràng diện lập tức loạn, những người kia trực tiếp mở trốn, đặc biệt là cách lối ra gần người, vừa rồi Triều Tiên cao thủ đều đến vây Hạ Thiên, vì lẽ đó nơi đó có rảnh ngăn. Loạn. Tràng diện một chút liền loạn đi ra. Hạ Thiên khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi câu nói kia là hắn kêu. Là hắn dùng bụng ngữ kêu. Để hắn cùng địa cấp đại viên mãn người chiến đấu. Đương nhiên không thể nào, trừ phi hắn thiêu đốt sinh mệnh thế nhưng là chính hắn, thiêu đốt một điểm hắn liền thiếu đi sống một chút, hắn còn không có sống đủ, cũng không muốn cứ như vậy tráng niên mất sớm. Hắn vừa rồi sở dĩ biểu hiện ra cường thế như vậy, cũng là bởi vì hắn tại hù Triều Tiên Thân Vương. Hắn biết Triều Tiên Thân Vương cùng Mao Sơn Lão Tổ quan hệ, hai người kia thế nhưng là tốc độ, không có khả năng đạt thành vĩnh cửu hợp tác, nếu như Triều Tiên Thân Vương thụ thương. Cái kia Mao Sơn Lão Tổ nhất định sẽ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, trực tiếp chém giết Triều Tiên Thân Vương. Vì lẽ đó Hạ Thiên cố ý giả dạng làm địa cấp đại viên mãn cao thủ, dạng này Triều Tiên Thân Vương liền sẽ thật đem hắn xem như địa cấp đại viên mãn. Hạ Thiên là đang đánh cược. Hắn tin tưởng ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chỉ cần hắn cố ý giả ra địa cấp đại viên mãn thực lực, sau đó một bộ không sợ chết dáng vẻ, cái kia Triều Tiên Thân Vương liền khẳng định sẽ yếu. Hắn càng yếu, Hạ Thiên liền càng thêm cường thế. Nếu để cho Triều Tiên Thân Vương biết, hắn bị một cái huyền cấp đại viên mãn người hù dọa, vậy hắn sợ rằng sẽ trực tiếp tức chết. Hạ Thiên cũng không có dự định lưu tại chỗ, hắn thừa dịp loạn trực tiếp sử dụng ẩn tức thuật, sau đó lặng lẽ hướng bên trong đi đến, hắn muốn đi tìm kiếm cái kia cỗ dẫn dắt cảm giác, hắn mặc dù không biết nơi đó đến tột cùng có cái gì. Nhưng là từ thông thiên tàn quyển dẫn dắt cảm giác bên trên có thể cảm nhận được. Nơi đó tuyệt đối có bí mật. Nói không chừng là cùng thông thiên tàn quyển có liên quan bí mật. Bên kia vừa loạn, Triều Tiên Thân Vương cũng coi là có cớ, hắn trực tiếp dẫn người bắt đầu truy sát những cái kia chạy trốn người. Dừng A dạng này cũng có thể tránh thoát một kiếp, Mao Sơn Lão Tổ 10 phần khó chịu nói, hắn nguyên bản còn dự định trực tiếp mượn cơ hội này trực tiếp xử lý Triều Tiên Thân Vương đâu, thế nhưng là Triều Tiên Thân Vương cùng kia cái gì Yêu Vương ở giữa chiến đấu thế mà cứ như vậy bị hóa giải. À, cái kia Yêu Vương đâu? Mao Sơn Lão Tổ nhướng mày, hắn không nghĩ tới cái kia Yêu Vương thế mà tại không biết khi nào thì đi mất. Nơi này loạn kéo dài không đến 10 phút liền bị trấn áp, tới gần Mao Sơn Lão Tổ cùng Triều Tiên cao thủ bọn hắn thực lực quá mạnh, vì lẽ đó những người kia đều ngoan ngoãn giao ra bảo vật, đại khái nửa giờ sau, những người kia mới từ nơi này đi đến. Hừ, một người một nửa, Mao Sơn Lão Tổ lấy ra một cái túi đựng đồ này không gian cũng không phải là rất lớn. Là bọn hắn Mao Sơn trấn sơn chi bảo, bình thường hắn có thể không nỡ hướng bên trong chứa đồ vật. Lần này túi chữ vật rốt cục có đất dụng võ. Hắn trước kia cũng từng tiến vào mấy lần, nhưng là mỗi lần cơ hồ cũng không chiếm được bảo bối gì. Càng không có đụng phải phụ động cơ hội. Dù sao nơi này có mấy trăm vạn người, nhưng là phụ động khả năng cũng chỉ có không đến 20 cái. Lần này hắn vận khí tốt, tiến vào cái này phụ động. Nhiều như vậy bảo vật đã đầy đủ Mao Sơn trọng trấn, mặc dù những bảo vật này vẫn còn so sánh không lên bị Hạ Thiên trộm đi những cái kia, nhưng tối thiểu nhất Mao Sơn rốt cục có cơ hội thở dốc. Nếu không dùng đến 5 năm, Mao Sơn liền muốn giải tán. Hừ, Triều Tiên Thân Vương cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn cũng lấy ra một cái túi đựng đồ, đem một nửa kia bảo vật chứa lên, hắn túi chữ vật thế nhưng là Triều Tiên chí bảo, mà lại không phải hắn. Nếu như không phải hắn lần này đi ra làm nhiệm vụ, phía trên kia người cũng sẽ không đem túi chữ vật giao cho hắn. Hai người phân phối xong bảo vật về sau, vừa định rời đi. Ngao! Trong sơn động truyền đến to lớn tiếng giống. Khát máu ma thú, bên trong có người. Mao Sơn lão tổ nhướng mày. Ngươi muốn đi vào phụ trong động thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, điểm ấy không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Triều Tiên Thân Vương cũng không phải tại hảo tâm nói tâm Mao Sơn lão tổ, bởi vì hắn không muốn đi vào, phụ động mức độ nguy hiểm là 80%, nhưng hắn còn lo lắng Mao Sơn lão tổ sau khi đi vào từ bên trong được cái gì bảo vật. Vì lẽ đó hắn mới nói như vậy. Có khát máu ma thú, vậy liền chứng minh không có độc trùng, khát máu ma thú cùng độc trùng không thể cùng tồn tại, đã không có độc trùng, cái kia nguy hiểm liền thiếu đi rất nhiều, ngươi nếu là sợ ngươi liền đi, ta nhưng là muốn vào xem. Mao Sơn lão tổ nói xong trực tiếp dẫn đầu thủ hạ của hắn đi vào bên trong, đụng phải phụ động nguyên bản là ngàn năm một thuở, đụng phải không có độc trùng phụ động, cái kia càng là khó càng thêm khó, hắn suy đoán, toàn bộ thông thiên bên ngoài trong động, hết thảy hẳn là có không đến 20 cái phụ động. Trong này không có độc trùng phụ động cũng không vượt qua 3 cái. Hiện tại để hắn đụng phải một cái, hắn làm sao có thể đi đâu? Triều Tiên Thân Vương cắn răng chúng ta cũng đi. Sau đó song phương lần nữa liên thủ. Vừa mới gây nên khát máu ma thú gầm rú không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên nguyên bản định sử dụng ẩn thức thuật lặng lẽ đi qua, dọc theo con đường này cũng là thuận thuận lợi lợi, thế nhưng là hắn còn chưa đi vào bao xa. Lại đụng phải một cái to con, cái kia to con lại có thể phát hiện hắn. Đáng ghét Hạ Thiên hiện tại đã bị vây quanh tại khát máu ma thú ở giữa. Hết chương 1304. Chương 1305 hợp mưu. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nguyên bản định len lén đi vào, thế nhưng là hắn không nghĩ tới bên trong lại có một cái to con phát hiện hắn ẩn tức thuật. Nó cái này một công kích, Hạ Thiên vị trí liền bạo lưu. Hắn đã len lén tiến vào bên trong, cái này một bạo lưu tình huống coi như không xong, xung quanh những cái kia khát máu ma thú tất cả đều nhìn thấy hắn đã bị bọn này khát máu ma thú vây quanh ở giữa. Lần này phiền toái, Hạ Thiên cau mày, hiện tại xung quanh những này khát máu ma thú cũng quá nhiều một điểm, 40-50 đầu, coi như hắn lại thế nào có thể đánh cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy khát máu ma thú a, mà lại bên trong đầu kia xem xét liền không dễ chọc. Ngao! Phụ cận khát máu ma thú trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Không được, không thể đón đánh. Hạ Thiên tay trái nắm chắc khí lưu châu, sau đó hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Những này khát máu ma thú là thủ hộ ở đây, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên chạy ra bọn hắn lực sát thương phạm vi, vậy bọn hắn liền lấy Hạ Thiên không có cách nào. Oanh! Hạ Thiên chung quanh mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Khí lưu châu là kỳ chiêu. Rất nhiều đầu người mấy lần công kích đều sẽ bị khí lưu châu lừa dối, lại càng không cần phải nói là khát máu ma thú, mà lại Hạ Thiên tốc độ rất nhanh, hắn Mạn Vân Tiên Bộ đã tiến hóa, hiện tại hắn có lòng tin tại phương diện tốc độ cùng Bạch Vũ phân cao thấp. Ầm ầm. Chung quanh mặt đất cùng vách đá nát vô số, nhưng Hạ Thiên không quay đầu lại, hắn biết một khi mình quay đầu, cái kia nói không chừng sẽ phát sinh cái gì tình huống đặc thù. Hắn hiện tại cần phải làm là trốn. Rất nhanh. Hạ Thiên liền từ bên trong chạy ra ngoài. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Không được a, như thế đi vào là không thể nào, vừa rồi động tĩnh của nơi này cũng đã hấp dẫn Mao Sơn lão tổ bọn hắn, vậy thì chờ bọn họ chạy tới mở cho ta đường đi. Hạ Thiên uống một hớp lớn hầu nhi tử, sau đó sử dụng ẩn tức thuật, thân thể giấu ở bên cạnh. Hắn giấu ở nơi này mục đích rất đơn giản, nơi này khoảng cách khát máu ma thú rất xa. Vì lẽ đó chỉ cần hắn không tận lực đi xem Mao Sơn lão tổ, cái kia Mao Sơn lão tổ hẳn là liền sẽ không phát hiện hắn. Ẩn tức thuật lúc trước tự liền lôi phong cũng lừa, vậy thì càng không cần phải nói Mao Sơn lão tổ. Bất quá Hạ Thiên cũng không dám loạn động, mà lại cũng không dám dùng ánh mắt đi nhìn chằm chằm Mao Sơn lão tổ bọn hắn nhìn, nếu không lấy Mao Sơn lão tổ thực lực, khẳng định sẽ ngay lập tức phát hiện hắn. Quả nhiên, qua hơn nửa giờ về sau, Mao Sơn lão tổ bọn hắn chạy tới. Nhiều như vậy khát máu ma thú Mao Sơn lão tổ hơi sững sờ, trước đó bọn hắn cũng đụng phải khát máu ma thú, nhưng đồng dạng cũng chính là một hai đầu, nhưng là bây giờ nơi này lại có nhiều như vậy đầu. Trước đó một hai đầu bảo vệ bảo vật cũng không tệ rồi, hiện tại nhiều như vậy đầu khát máu ma thú thủ hộ ở đây, chẳng lẽ bên trong là bảo vật siêu đẳng? Triều Tiên Thân Vương trước mắt lập tức sáng lên, hắn vừa nghĩ tới bảo vật siêu đẳng thời điểm, liền khống chế không nổi tâm tình của mình. Nhiều như vậy đầu khát máu ma thú cùng một chỗ bảo vệ bảo vật, vậy khẳng định không kém được. Uy, lần này hẳn là đồ tốt, hợp tác đi. Mao Sơn lão tổ nhìn về phía Triều Tiên Thân Vương nói. Đang có ý này, Triều Tiên Thân Vương hưng phấn nói. Lần này bảo vật rất có thể là ngay cả bọn hắn cái này cấp bậc người đạt được đều sẽ điên cuồng tồn tại, dù sao hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đầu khát máu ma thú thủ hộ một chỗ a. Hai người bọn họ cũng rất hy vọng đạt được bảo bối. Triều Tiên nguyên bản liền không giàu có, tài nguyên tu luyện càng ít, Mao Sơn lão tổ nơi đó tình huống cũng không tốt, nguyên bản tài nguyên liền không bao lâu, bây giờ bị Hạ Thiên đem đan dược kho cướp sạch về sau càng là nghèo đinh đương vang. Bọn hắn hiện tại vừa nhìn thấy bảo vật tất cả đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Đặc biệt là loại này bảo vật siêu đẳng. Cái nào địa cấp đại viên mãn người không hy vọng gặp được bảo vật siêu đẳng. Hai người bọn họ hiện tại phi thường xác định, cái sơn động này tuyệt đối là toàn bộ trong tầng thứ nhất một cái duy nhất bảo vật nhiều nhất sơn động, mà lại cũng là đặc thù nhất sơn động. Trong tầng thứ nhất mấy triệu người, hết thảy liền không đến 20 cái sơn động. Có thể tìm tới cái này hơn 20 sơn động cao thủ, vận khí đó đều là tốt không được rồi, nhưng là cái này hơn 20 trong sơn động có 3 đến 4 cái tử động. Tử động ý tứ chính là bên trong cái gì cũng không có, tất cả đều là độc trùng. Cái khác bên trong mặc dù cũng có bảo vật, nhưng bên trong cũng tương tự có độc trùng. Chỉ có trong một cái sơn động không có độc trùng, đó chính là hiện tại Mao Sơn lão tổ bọn hắn chỗ sơn động. Xem ra lần này là thật gặp được bảo bối, Mao Sơn lão tổ hưng phấn nói. Bắt đầu đi, thừa dịp không có khác cao thủ chạy tới trước đó, hai người chúng ta nhanh lên hạ thủ đi, nếu không một hồi dẫn tới cao thủ khác liền phiền toái. Triều Tiên Thân Vương có ý tứ là nếu như tới khác địa cấp đại viên mãn người, hai người bọn họ còn muốn điểm người ta một chén canh. Bọn hắn từng cái đều là tuần lột ra a, làm sao bỏ được cho đem bảo bối phân cho người khác đâu. Tốt, mấy người các ngươi đi bên ngoài canh gác, nếu có người đến liền phát tín hiệu. Mao Sơn lão tổ nói. Mấy người các ngươi cũng đi, Triều Tiên Thân Vương cũng đối với mình mấy tên thủ hạ nói. Cùng lúc đó bên ngoài. Thật không nghĩ tới a, hắn thế mà lợi hại như vậy. Con chuột bây giờ nghĩ lên Hạ Thiên thực lực đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn thế mà cùng một cái cao thủ lợi hại như vậy tổ đội. Ai Tử Văn thở dài một hơi. Thế nào con chuột hỏi. Hắn xác thực ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải Mao Sơn lão tổ cái kia cấp bậc cao thủ, hắn vừa rồi sở dĩ giả trang ra một bộ bộ dáng của cao thủ đến, chính là vì trấn trụ đối phương. Để cho chúng ta rời đi, hiện tại chúng ta là trốn ra được, thế nhưng là hắn. Tử Văn cảm thấy phi thường băn khoăn, khi hắn cùng Hạ Thiên liếc nhau thời điểm, hắn thấy được Hạ Thiên trong mắt kiên định. Vì lẽ đó hắn mới đồng ý đi. Cái gì ngươi nói hắn vừa rồi thực lực là giả vờ. Con chuột mấy người bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không sai, các ngươi chẳng lẽ quên sao hắn nói qua Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên Thân Vương là túc địch. Vì lẽ đó hắn lợi dụng hai người tiểu tâm tư diễn tuồng vui này, hắn hiểu được, vô luận là Mao Sơn lão tổ vẫn là Triều Tiên Thân Vương cũng không dám cùng địa cấp đại viên mãn cao thủ liều mạng, nếu không chỉ cần là thụ thương, một người khác đều sẽ trực tiếp xuất thủ đánh giết đối phương, vì lẽ đó hắn lợi dụng điểm này, cố ý giả vờ như rất cường thế dáng vẻ, cho nên đối phương mới có thể thật tin tưởng hắn là địa cấp đại viên mãn cao thủ. Tử Văn nói, đây chẳng phải là nói hắn gặp nguy hiểm con chuột biến sắc. Sau đó hắn cắn răng một cái không được, chúng ta nhất định phải trở về cứu hắn. Không được, hắn lúc ấy cho ta ánh mắt phi thường minh xác, hắn chính là vì để chúng ta trước bảo trụ mệnh. Tử Văn nói. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể làm hèn nhát a, biết rõ hắn gặp nguy hiểm còn không đi cứu, ta con chuột làm không được loại này không đạo nghĩa chuyện. Con chuột la lớn, tâm tình của hắn hiện tại phi thường kích động. A, các ngươi nhìn. Lúc này đội ngũ bên trong duy nhất nữ tính dùng ngón tay chỉ Tử Văn túi, bên trong có một trương tờ giấy. Tử Văn đem tờ giấy mở ra xem, trên mặt lập tức vui mừng đi, đi làm chuyện chính. Hết chương 1305. Chương 1306 cực lớn khát máu ma thú. Người đang ép tuy ô. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên còn tránh vô cùng cẩn thận, về sau hắn dứt khoát không tránh. Trực tiếp đứng ở trong góc nhỏ bắt đầu uống lên hầu nhi tử. Vì tiết kiệm thời gian, Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên Thân Vương tự thân lên trận. Hai người bọn họ đứng mũi chịu sào. Dẫn đầu giết đi lên, vì lẽ đó bây giờ căn bản liền không có người chú ý tới Hạ Thiên nơi này. Những này khát máu ma thú thực lực đều vô cùng cường hãn, nhưng là cùng Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương loại thực lực này so ra thời điểm, không coi là cái gì, Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương đây đều là nhất đẳng thực lực. Bọn hắn mang đến thủ hạ từng cái cũng đều là thực lực cường hãn. Bất quá khát máu số lượng của ma thú nhiều lắm, vì lẽ đó trong thời gian ngắn Mao Sơn lão tổ bọn hắn cũng không thể cầm xuống. Đánh đi, càng kịch liệt càng tốt, Hạ Thiên nhàn nhã uống rượu. Mao Sơn lão tổ bọn hắn phi thường cẩn thận, bởi vì bọn hắn không muốn tạo thành quá lớn thương vong, đồng dạng bọn hắn cũng là phi thường trông chờ mong bảo vật, nhiều như vậy đầu khát máu ma thú chỗ bảo vệ bảo vật đến tột cùng là cái gì đây? Hai người bọn họ cũng là phi thường tò mò, nếu như có thể để cho bọn hắn có tăng thực lực lên cơ hội, vậy coi như là để bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng, bọn hắn cũng sẽ đi làm. Đến bọn hắn người ở cảnh giới này đều là dạng này. Muốn lần nữa tăng thực lực lên, quả thực chính là khó như lên trời, có rất nhiều người 40-50 tuổi liền tu luyện đến địa cấp đại viên mãn thực lực, nhưng là cuối cùng bọn hắn đến chết cũng không thể đột phá, bởi vì trên thế giới này trừ phi bọn hắn đụng phải kỳ ngộ gì, bằng không bọn hắn cả một đời cũng không thể đột phá. Đối với bọn hắn đến nói, thông thiên bên ngoài động chính là kỳ ngộ. Bọn hắn chỉ có ở đây mới có thể tìm được cơ hội đột phá, một khi đột phá, đó chính là trong truyền thuyết thiên cấp. Mặc dù thiên cấp cùng địa cấp đại viên mãn ở giữa chênh lệch chỉ có một cái cấp bậc, nhưng thiên cấp cùng địa cấp đại viên mãn chính là một cái thiên hòa một cái địa. Chênh lệch của song phương cũng không phải một chút điểm. Kia là trên bản chất chênh lệch. Đến thiên cấp về sau, liền có thể ngắn ngủi phi hành, mà lại thiên cấp cao thủ thủ đoạn cũng là rất nhiều, thiên cấp cao thủ muốn giết cấp đại viên mãn người, vậy đơn giản chính là tiện tay vung lên là được rồi. Tại những này địa cấp đại viên mãn cao thủ trong mắt, thiên cấp đã là một cái truyền thuyết. Bọn hắn nhất hướng tới cái kia truyền thuyết, bọn hắn hy vọng nhiều mình có một ngày cũng tăng lên tới thiên cấp. Đây là bọn hắn cộng đồng mộng tưởng. Nơi này khát máu ma thú giống như so phía ngoài lợi hại rất nhiều. Mao Sơn lão tổ cau mày nói. Xác thực lợi hại hơn rất nhiều. Triều Tiên thân vương nhẹ gật đầu. Như thế đánh xuống cũng không phải biện pháp, hai người chúng ta giết tới bên trong đi thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên bên này nhàn nhã đợi, nhưng là Mao Sơn cùng Triều Tiên cao thủ nơi đó coi như không tốt như vậy, bọn hắn hiện tại đã xuất hiện thương vong, mà lại số lượng thương vong còn không nhỏ, đặc biệt là Triều Tiên cao thủ. Mao Sơn truy hồn sư có bảo mệnh bản sự, nhưng Triều Tiên những cao thủ kia đều là thân thể máu thịt a, Mao Sơn nơi đó truy hồn sư trọng thương 5 người, vết thương nhẹ 20 người. Mà Triều Tiên bên kia hiện tại đã tử vong 3 người, trọng thương 10 người, vết thương nhẹ hơn 30 người. Không được, không thể như thế đánh rơi xuống, nếu không chúng ta chút người này liền muốn bàn giao cái này, hai chúng ta cái chủ công đi. Triều Tiên thân vương đề nghị đến, hắn đã tổn thương không nổi. Tốt Mao Sơn lão tổ cũng cảm thấy có chút nhất định phải toàn lực xuất thủ. Võ cực càn khôn côn nháy mắt dùng ra. Oanh! Một đầu khát máu ma thú trực tiếp bị Mao Sơn lão tổ vỗ nát bấy. Ầm ầm. Triều Tiên thân vương cũng là cùng một thời gian xuất thủ, một quyền đem một đầu khát máu ma thú đánh chết. Hai người vừa ra tay liền là phi thường bạo lực, cái kia mấy cúi đầu muốn đánh lén hai người bọn họ khát máu ma thú cũng đều rối rít bị Dương Hộ Pháp bọn người tất cả đều giết chết. Thật làm không rõ ràng đám này cao thủ vì cái gì đều yêu sĩ diện, mình sớm một chút bên trên không phải tốt, cũng không đáng người chết. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương hai người vừa mới bắt đầu mặc dù cũng xuất thủ, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo, lúc này nhìn thấy mình để ngươi tử thương thảm trọng, bọn hắn mới nhớ tới xuất toàn lực. Hiện tại là xuất toàn lực, nhưng là huynh đệ cũng đã chết không ít. Có Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương gia nhập chiến đấu trở nên dễ dàng hơn, mặc dù cũng có tổn thương, nhưng tử vong đã không có. Hai người càng đánh càng hăng. Không đến một giờ, những cái kia khát máu ma thú liền xử lý không sai biệt lắm. Trò hay rốt cục liền muốn bắt đầu, Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương càng đánh càng hăng, hai người bọn hắn cái cũng không có phát hiện bên trong đang có một đầu siêu cấp khát máu ma thú đang chờ bọn hắn. Oanh! Ngay tại hai người phóng tới bên trong thời điểm, một đầu khát máu ma thú trực tiếp từ bên trong vọt ra, tốc độ của hắn rất nhanh. Trực tiếp đâm vào Mao Sơn lão tổ trên thân. Thứ gì? Mao Sơn lão tổ nhướng mày, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, hiện tại liền đã thụ thương, hiện tại mặc dù không bị tổn thương, nhưng tình huống cũng không phải quá tốt, vừa rồi khát máu ma thú một lần kia xung kích để trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào. Ha ha, Hạ Thiên nội tâm cuồng thiếu, là hắn biết Mao Sơn lão tổ bọn hắn khẳng định sẽ trúng chiêu, trước đó nếu như không phải hắn mắt thấu thị nhìn thấy cái này đại gia hỏa, vậy hắn chỉ sợ tình huống không có chút nào sẽ so Mao Sơn lão tổ tốt, liền xem như thế. Như thế lớn gia hỏa, Triều Tiên thân vương nhìn xem trước mặt đầu này khát máu ma thú kinh ngạc nói. Lúc này Mao Sơn lão tổ mới phát hiện đầu này khát máu ma thú đến tột cùng lớn bao nhiêu, như thế lớn khổ người hắn vừa rồi thế mà đều không có phát hiện, đây quả thực là quá làm cho hắn chấn kinh. Như thế lớn gia hỏa, nhất định là bảo bối tốt. Mao Sơn lão tổ trên mặt thế mà xuất hiện vui sướng thần sắc. Không sai, xem ra lần này hai chúng ta cái phát đại tài, nói không chừng hai chúng ta cái lần này còn có cơ hội đột phá đến cảnh giới kia. Triều Tiên thân vương cũng là một mặt hưng phấn. Hắn trước kia cũng tiến vào thông thiên bên ngoài đông, nhưng cho tới bây giờ đều không có đụng phải như thế lớn khát máu ma thú. Hiển nhiên đầu này khát máu ma thú là tại thủ hộ cái gì khó lường bảo bối, nghĩ đến đây, Triều Tiên thân vương liền càng thêm hưng phấn. Hưu. Đúng lúc này, bên ngoài có người truyền đến tín hiệu. Có người đến, Mao Sơn lão tổ nhướng mày. Nhanh lên động thủ đi, chậm liền không có lời, nếu để cho khác cao thủ tới, hai chúng ta cái chẳng phải là còn muốn kiếm một chén canh. Triều Tiên thân vương cũng không muốn đợi thêm nữa, hắn lo lắng có cao thủ tới. Ở đây, địa cấp đại viên mãn ở giữa có rất ít sinh tử tương bác. Một khi gặp bảo bối, bọn hắn cũng chỉ có thể đa phần một phần. Nhưng là lần này bảo bối hiển nhiên khác biệt, Triều Tiên thân vương cùng Mao Sơn lão tổ đều không muốn đa phần ra ngoài một phần. Đừng chậm trễ thời gian, lên đi, Mao Sơn lão tổ nhẹ gật đầu. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, phía ngoài tín hiệu điên cuồng truyền đến, nghe được nhiều như vậy tín hiệu thanh âm, Mao Sơn lão tổ trực tiếp mệnh lệnh âm dương hộ pháp, đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Bên ngoài giống như tới không ít người, bằng không bọn hắn sẽ không phát nhiều như vậy tín hiệu. Mao Sơn lão tổ nói. Vâng, lão tổ, âm dương hộ pháp hướng ra phía ngoài tiến đến. Hết chương 1306. Chương 1307 ngoại viện đến. Người đang ép tuy ô. Tới a, thời cơ vừa vặn, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhàn nhã nói, hắn biết những người này đều là từ văn bọn hắn khai ra. Tại Hứa Văn bọn hắn ra ngoài trước đó, Hạ Thiên tại từ nghe trên thân thả tờ giấy. Tờ giấy nội dung chính là để bọn hắn hướng mặt ngoài truyền, nói bên trong sơn động này xuất hiện tuyệt thế bảo tàng, nghe nói loại này bảo tàng có thể nhường đất cấp đại viên mãn cao thủ đột phá. Tin tức này truyền đi về sau, toàn bộ thông thiên bên ngoài động người tất cả đều điên cuồng. Phụ cận tất cả mọi người chạy tới nơi đây, các loại đẳng cấp cao thủ đều có, bọn hắn cũng là vì bảo tàng mà đến. Như thế lớn bảo tàng, bọn hắn làm sao có thể không cướp đoạt đâu. Thời gian sắp không sai biệt lắm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này sơn động lối vào trong vòng. Ha ha, điền hạ chiêu này quả nhiên có tác dụng, hiện tại tới nói ít cũng có mấy ngàn người, mà lại nhân số còn đang tăng thêm, lần này nhìn Mao Sơn lão tổ bọn hắn làm sao trấn áp. Con chuột hưng phấn cười to nói. Tốt, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, chúng ta tiếp tục gọi người. Hắn nói không cho chúng ta đi vào, vậy chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy. Từ nghe nói. Hắn tin tưởng Hạ Thiên làm như vậy khẳng định có chính hắn mục đích. Ai bảo đám người kia, như vậy càn rỡ, lúc này xem bọn hắn ở đây a kết thúc. Con chuột nói. Lúc này cửa hang nơi đó đã điên cuồng. Mọi người xông lên a, phía trước có bảo tàng, đại bảo tàng, nghe nói có thể khiến người ta trực tiếp đột phá đến thiên cấp bảo tàng. Vô luận là ai cướp được đều có thể trực tiếp trở thành trên thế giới này người mạnh nhất. Ta còn nghe nói bên trong là năm đó Ngưu Bê nhất sơn môn bảo tàng, có người sau khi chiếm được, thế lực liền có thể nháy mắt vượt qua ẩn môn tất cả thực lực cộng lại. Ta còn nghe nói ở trong đó có thần khí tồn tại, thần khí các ngươi biết sao, chỉ cần tay cầm thần khí, vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ đều có thể nháy mắt chém giết. Chung quanh những người kia xa vào đến trong điên cuồng. Bọn hắn hiện tại hưng phấn đến ghê gớm, đây là bọn hắn tiến vào thông thiên bên ngoài động về sau nghe nói đến bảo tàng lớn nhất, có cái này bảo tàng về sau, bọn hắn cũng có thể một bước lên trời. Giết những này cản đường người. Những người kia hô. Mao Sơn truy hồn sư cùng Triều Tiên cao thủ tất cả đều là không ngừng lui lại, người tới nhiều lắm, bọn hắn đã không ngăn được. Đúng lúc này, ầm ầm, ai tới ai chết, hét lớn một tiếng từ bên trong truyền đến. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở những người kia trước mặt, 4 cái nền tảng hậu kỳ, cái khác tất cả đều là nền tảng trung kỳ. Cái này mấy đại cao thủ xuất hiện trong nháy mắt, cái kia một đám người liền xuất hiện tử vong, xông lên phía trước nhất người trực tiếp bị Dương Hộ Pháp bọn người chém giết. Ai cũng không cho phép qua, Dương Hộ Pháp lạnh lùng nhìn xem những người kia nói. Lúc này Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương hai người đang cùng đầu kia cỡ lớn khát máu ma thú chiến đấu, hai người bọn hắn cái đều không muốn liều mạng. Nhưng khát máu ma thú lại tại liều mạng. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, chiến đấu bắt đầu giằng co. Khát máu ma thú tốc độ nhanh, lực lượng lớn, Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương hai người chiêu thức tinh diệu. Hai người bọn hắn cái quần nhau vẫn là cho khát máu ma thú mang đến nhất định quấy nhiễu, nhưng là muốn trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu là không thể nào. Hai cái này ngớ ngẩn, đến bây giờ còn tại cái kia đùa nghịch tiểu tâm tư, bất quá chính hợp ý ta, hai người các ngươi đánh càng chậm, người bên ngoài tới cũng càng nhiều. Hạ Thiên hết sức khinh bỉ nhìn xem Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương. Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương đều nhìn ra tâm tư của đối phương, nhưng hai bọn họ cái ai cũng không có điểm phá. Các ngươi tất cả đều ra ngoài chi viện Dương Hộ Pháp. Mao Sơn lão tổ hạ lệnh. Các ngươi cũng đi, Triều Tiên thân vương đồng thời hạ lệnh. Hai người bọn hắn cái thủ hạ tất cả đều hướng ra phía ngoài tiến đến. Lúc này nơi này chỉ còn lại có 3 người, Mao Sơn lão tổ, Triều Tiên thân vương cùng Hạ Thiên. Đương nhiên, Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên. Âm Dương Hộ Pháp nơi đó đã chặn người bên ngoài, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, bọn hắn thực lực của những người này mặc dù mạnh, nhưng là người đối diện nhiều lắm, bọn hắn mặc dù có thể giết nhiều chọn người chấn nhiếp trước mặt mấy cái kia cao thủ, nhưng là người phía sau hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn chấn nhiếp. Bọn hắn vẫn như cũ xông về trước. Mà phía trước nhất những người kia nghĩ lui về đã là không thể nào, người phía sau đẩy ngươi cũng vọt tới trước. Đáng ghét, tiếp tục như thế không phải biện pháp a. Dương Hộ Pháp lông mày thiết chặt. Chúng ta ngăn không được bao lâu thời gian, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện lão tổ bọn hắn nhanh lên một chút. Âm Hộ Pháp nói. Giết âm Dương Hộ Pháp sau lưng truyền đến tiếng la giết. Nghe được những âm thanh này, mấy người bọn hắn trên mặt đồng thời vui mừng, bọn hắn minh bạch. Mình người tới, còn có những cái kia Triều Tiên cao thủ cũng đều tới. Mặc dù thực lực của những người này không có âm Dương Hộ Pháp bọn hắn biến thái như vậy, nhưng bọn hắn gia nhập chiến đấu một nháy mắt, âm Dương Hộ Pháp áp lực của bọn hắn cũng ít đi rất nhiều. Song phương chiến đấu lần nữa lâm vào trong giằng co. Tưởng thiếu, chúng ta có phải hay không bị lừa binh ra hỏi? Không, chúng ta không chỉ có không có bị lừa gạt, mà lại người kia nói rất có thể là thật. Nơi này phụ động hết thảy không đến 20 cái, trong đó còn có 3 đến 4 cái tử động, coi như không phải tử động bên trong cũng có độc trùng, người xem một chút bên trong sơn động này có sao. Tưởng Thiên Thư nói. Thật a, nơi này thật một đầu độc trùng đều không có. Binh gia nói, ngao bên trong truyền đến một tiếng giống to. Là khát máu ma thú, ha ha ha, xem ra suy đoán của ta không sai, nơi này thật sự có bảo bối tốt, khát máu ma thú là bảo tàng thủ hộ thần. Tại thông thiên bên ngoài động trong tầng thứ nhất, chỉ có là có khát máu ma thú địa phương liền có bảo tàng, các ngươi nghe được vừa rồi đầu kia khát máu ma thú tiếng kêu sao lớn như vậy thanh âm, tuyệt đối là một đầu đại gia hỏa. Tưởng Thiên Thư trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Hắn vừa mới bắt đầu cũng không tin những người kia nói nơi này có tuyệt thế bảo bối, nhưng là hiện tại hắn tin. Lúc trước hắn chỉ là đến tham gia náo nhiệt, nhưng là bây giờ hắn đã là vô cùng hưng phấn. Các vị mọi người cùng nhau xông lên, không quản phía trước cản trở chúng ta là ai, chỉ cần chúng ta cùng tiến lên đều có thể thắng. Tưởng Thiên Thư la lớn. Lúc này chung quanh hắn đã không có nhiều người như vậy, trải qua lần kia bảo tàng sai lầm, những người kia không tín nhiệm Tưởng Thiên Thư, vì lẽ đó bọn hắn đều thoát ly Tưởng Thiên Thư đội ngũ. Hiện tại còn đi theo nói Thiên Thư chỉ có không đến 100 người, bất quá cái này trong 100 người cơ hồ đại đa số đều là cao thủ. Đội ngũ nhân số mặc dù ít, nhưng chất lượng đi lên. Có Tưởng Thiên Thư bọn hắn toàn lực gia nhập, âm Dương Hộ Pháp bọn hắn nơi đó áp lực lớn hơn. Ai cản ta thì phải chết. Đúng lúc này, đội ngũ đằng sau truyền đến một thanh âm. Sau đó thi thể bay tứ tung. Một đạo huyết quang vọt tới, những nơi đi qua vô luận là ai đều không có hợp lại chỗ. Cao thủ người chung quanh lập tức nhường ra một cái thông đạo, bọn hắn đều hiểu, lần này xông tới người này tuyệt đối là một cái cao thủ trong truyền thuyết. Siêu cấp cao thủ. Mau tránh ra, hắn là địa cấp đại viên mãn cao thủ. Tưởng Thiên Thư vội vàng hô. Hết chương 1307. Chương 1308 đánh giết cự hình khát máu ma thú. Người đang ép tuy ô. Những thủ hạ của hắn cũng là nhanh chóng tránh ra. Người kia trực tiếp từ giữa đó vào tới. Ngay tại chiến đấu âm dương hộ pháp nhìn thấy có người xông lại, mà lại tốc độ thật nhanh, hai người bọn hắn cái đồng thời xuất thủ tiến đến ngăn cản. Oanh! Chỉ là giao thủ một nháy mắt, âm dương hộ pháp thân thể liền bay ngược ra ngoài. Cái gì người chung quanh tất cả đều là giật mình, mấy cái kia Triều Tiên cao thủ cũng hôn mê rồi, âm dương hộ pháp thực lực bọn hắn cũng đã thấy rồi, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà liền đối phương một chút đều không có nhận ở. Đây chỉ có một nguyên nhân, đối phương là địa cấp đại viên mãn cao thủ. Liền tại bọn hắn ngây người nháy mắt, người phía sau đã giết đi lên. Sụp đổ, phòng ngự của bọn hắn hỏng mất. Đáng ghét, dương hộ pháp kéo vang lên tín hiệu. Hiu hiu hiu. Tín hiệu trùng thiên về sau, bọn hắn bắt đầu lui lại. Ngay tại chiến đấu bên trong Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương thấy được tín hiệu về sau đều là sững sờ. Sau đó hai người bọn hắn cái liếc nhìn nhau không thể lại lưu thủ, nếu không đồ vật liền không về hai chúng ta. Đang có ý này. Hai người đều hiểu, lần này tới địch nhân khẳng định không đơn giản, nếu không không có khả năng ngay cả âm dương hộ pháp cũng không là đối thủ. Hiện tại âm dương hộ pháp tan tác, hai người bọn hắn cũng chỉ có thể xuất toàn lực. Hiện tại bọn hắn hai cái sở dĩ có thể liên hợp cùng một chỗ cũng là bởi vì lợi ích. Là lợi ích đem bọn hắn hai cái chân chính liên hợp cùng một chỗ. Ai, cuối cùng cũng bắt đầu, Hạ Thiên đứng dậy, lặng lẽ hướng bọn hắn phụ cận đi đến, hắn đi rất chậm, mà lại là tại ẩn tức thuật trạng thái hành tẩu. Mặc dù Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương lúc này lực chú ý đều tại đầu kia đại quái thú trên thân, nhưng là Hạ Thiên y nguyên không muốn chủ quan. Ầm ầm. Lúc này hai người tựa như là như bị điên, không ngừng cùng khát máu ma thú va chạm. Khát máu ma thú cũng là liên tục bại lui, mặc dù nó thực lực cường đại, nhưng cũng không thể gánh vác được hai cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ đồng thời công kích. Ngao! Khát máu ma thú trong miệng phát ra kêu thảm. Lúc này vết thương trên người hắn đã càng ngày càng nghiêm trọng. Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương cũng là càng đánh càng hăng. Mắt thấy khát máu ma thú sẽ chết tại hai người bọn hắn cái trong tay. Giết a! Bọn hắn đã có thể nghe được tiếng la giết, cùng lúc đó một đạo nội lực bên ngoài theo hai người bọn hắn cái hậu tâm đánh tới. Hai người vội vàng ngăn cản. Oanh! Địa cấp đại viên Mã Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương lông mày đồng thời nhíu một cái, bọn hắn minh bạch, cao thủ vẫn là tới. Đối với Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương loại này cấp bậc cao thủ đến nói, chân chính có thể cho bọn hắn áp lực người chỉ có địa cấp đại viên mãn cao thủ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ khẳng định khó đối phó. Nhiều như vậy đầu khát máu ma thú, nơi này đến tột cùng có bảo bối gì a? Tên kia địa cấp đại viên mãn cao thủ hưng phấn nói, hắn là đến từ Mỹ cao thủ. Đáng ghét, liền chênh lệch như vậy một chút điểm, Mao Sơn lão tổ cau mày. Hắn cùng Triều Tiên thân vương đều hiểu, lần này tuyệt đối là một cái khó lường bảo tàng, hai người bọn họ thật vất vả mới đụng phải cái này cấp bậc bảo tàng. Nhưng là bây giờ thế mà giết ra tới một cái địa cấp đại viên mãn cao thủ. Hai người bọn họ phế đi khí lực lớn như vậy, hiện tại thế mà còn có người muốn kiếm một chén canh. Cái này khiến hai người bọn họ làm sao có thể đáp ứng. Không nói nhiều nói, lần này đồ vật nhất định phải điểm ta một phần. Cái kia Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ nói. Hừ, chúng ta đánh xuống, người bây giờ lại nói muốn phân một phần. Ngươi không cảm thấy mình quá không biết xấu hổ sao? Mao Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại bọn hắn phế đi khí lực lớn như vậy, chính là vì cái này sau cùng bảo tàng. Mao Sơn cùng Triều Tiên người ở đây đều xuất hiện tổn thất. Thế nhưng là cái này Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ thế mà vừa đến liền muốn phân một phần. Vậy liền đánh đi, nhìn hai người các ngươi quan hệ chỉ sợ không phải rất tốt, nếu như ta nhìn chết một người đánh, người kia cùng ta khẳng định lưỡng bại câu thương. Cuối cùng người kia liền nhất định sẽ đem mặt khác người kia giết chết, ta nói không sai đi. Cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ theo chi tiết bên trong quan sát ra Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương quan hệ trong đó cũng không khá lắm. Nói cách khác, nếu như hắn cùng Mao Sơn lão tổ đến cái lưỡng bại câu thương, cái kia Triều Tiên thân vương liền khẳng định sẽ đối thủ thương Mao Sơn lão tổ xuất thủ, mà hắn cùng Triều Tiên thân vương giao thủ, cái kia Mao Sơn lão tổ cũng đồng dạng sẽ đối Triều Tiên thân vương xuất thủ. Nghe được cái này Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ nói lời về sau, Triều Tiên thân vương cùng Mao Sơn lão tổ tất cả đều là nhướng mày. Hai người bọn họ xác thực đều có cái này tiểu tâm tư. Thế nào ta có thể cho các ngươi hai trong đó ở giữa làm một cái điểm thăng bằng? Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ nói. Mấy người bọn hắn đều hiểu, lần này bảo vật nhất định là bảo vật siêu đẳng, nếu như bọn hắn không bắt được cơ hội này, khả năng này chính là hối hận cả đời sự tình, giống bây giờ loại bảo vật này chính là như vậy. Bọn hắn khả năng cả một đời chỉ đụng phải một lần loại này cấp bậc bảo vật. Uy, ngươi đồng ý không? Triều Tiên thân vương nhìn về phía Mao Sơn lão tổ hỏi. Không đồng ý, Mao Sơn lão tổ lạnh lùng nói. Giống như ta nghĩ, ta thà rằng để ngươi cầm cũng không muốn bị người khác ăn có sẵn. Triều Tiên thân vương nói. Vậy thì tốt, hai người chúng ta lần này liền chân chính đạt thành liên minh đi. Mao Sơn lão tổ vươn tay phải của mình. 3. Triều Tiên thân vương tay cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Nắm tay. Hai người thế mà nắm tay, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, hai cái thế hệ là địch người thế mà nắm tay, lần này hai người bọn họ xem như chân chính đạt thành đồng minh, lần này hai người bọn họ đem cộng đồng đối địch. Hai người các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ba người chúng ta đối chiến, cái kia cuối cùng hưu chết vào tay ai cũng không nhất định. Cái kia Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ có chút sốt ruột. Nguyên bản hắn còn muốn lợi dụng hai người kia ở giữa khoảng cách đến đàm phán. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ thế mà đạt thành đồng minh. Giết! Hai người hét lớn một tiếng, sau đó hai người bọn họ trực tiếp xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đi tới cái kia Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ trước mặt, người chung quanh vội vàng thối lui ra khỏi rất xa, địa cấp đại viên mãn cao thủ sinh tử chi chiến, dự uy đều có thể giết người. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phụ trong động đều là chiến đấu tiếng vang. Đá vụn bay tứ tung, những cái kia trốn chậm người, nháy mắt bị đá vụn chém giết, cũng có nhân cánh tay cùng trên đùi xuất hiện tổn thương. Đánh đi, đánh đi, Hạ Thiên nội tâm cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Phốc, kim đao lóe lên, trực tiếp đem đầu kia to lớn khát máu ma thú lặng lẽ chém giết. Phía ngoài hai người tại sinh tử chi chiến. Mà Hạ Thiên thì là ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, cuối cùng một đầu cự hình khát máu ma thú đã chết, hiện tại Hạ Thiên trước mặt chính là cuối cùng bảo tàng. Bảo tàng, ta tới. Hạ Thiên tiến vào cái kia cự hình khát máu ma thú ánh sáng phía sau màn. Hết chương 1308. Chương 1309 thông thiên lực lượng. Người đang ép tuy ô. Tiến vào màn sáng về sau. Hạ Thiên cảm giác trước ngực mình cái kia dây chuyền quả thực chính là muốn đem mình kéo ra ngoài. Hạ Thiên chỉ có thể mở ra tốc độ nhanh nhất của mình xông về trước. Ồ, Hạ Thiên phát hiện chứa thông thiên tàn quyển cái kia dây chuyền thế mà bất động, an tĩnh lại. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện hai cái pho tượng. Trong đó một cái pho tượng khí thế hùng hổ, trên thân tản ra vương giả khí thế, mà đổi thành bên ngoài một người bên người thì là đi theo ba đầu thần thú. Một con phượng hoàng, một đầu kỳ lân còn có một con rồng, hai người pho tượng ở nơi đó đối nghịch. Vẻn vẹn chỉ là pho tượng, liền cho Hạ Thiên một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Đang. Hạ Thiên trên cổ dây chuyền bị kéo đứt. Thông thiên tàn quyển trực tiếp theo hạt châu kia bên trong bay ra, sau đó rơi vào người vương giả kia pho tượng phía dưới, bốn cái ngọc giản chỉnh tề rơi vào nơi đó. Không tốt, ta thông thiên tàn quyển. Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn muốn đoạt lại mình thông thiên tàn quyển, thế nhưng là thông thiên tàn quyển lúc này đã chạm vào vách đá bên trong. Thông thiên tàn quyển thế nhưng là tiến vào thông thiên bên trong động bảo bối A. Không có nó, Hạ Thiên bọn hắn liền không cách nào tiến vào thông thiên bên trong động. Oanh! Hạ Thiên một đấm đánh vào trên tảng đá, thế nhưng là tảng đá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đáng ghét! Hạ Thiên đem kim đao nháy mắt xuất ra. Hắn muốn lợi dụng kim đao đem thông thiên tàn quyển móc ra. Kim đao thế nhưng là phi thường sắc bén. Oanh! Kim đao trực tiếp chạm tại trên thạch bích. Tư tư! Trên vách đá hỏa hoa văng khắp nơi. Thành công sao? Hạ Thiên nhìn kỹ lại. Cái gì? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vách đá, hắn thế mà không thành công, kim đao thế mà thất thủ, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim đao thất thủ. Đây không phải tảng đá, lại có thể như thế kiên cố. Hạ Thiên cẩn thận quan sát vách đá. Từ khi hắn sử dụng kim đao đến nay, liền không có kim đao chảm không ra đồ vật, nhưng là bây giờ liền xem như kim đao cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt mà thôi. Oanh! Một cỗ đại lực đem Hạ Thiên cuốn bay ra ngoài. Tên ta trưởng khống, chấp trưởng thông thiên, người hữu duyên nhưng phải thông thiên lực lượng, họ Lưu người tiến này động hẳn phải chết không nghi ngờ. Pho tượng bên trong thế mà bay ra khỏi một câu nói như vậy. Thông thiên lực lượng họ Lưu, trưởng khống đây rốt cuộc là có ý gì a? Hạ Thiên lúc này là triệt để hôn mê rồi, cũng may hắn không họ Lưu, bất quá hắn suy đoán, cái này cái gì trưởng khống khẳng định là cùng họ Lưu có thù, nói không chừng hắn đứng đối diện pho tượng kia chính là họ Lưu người. Hưu. Không đợi Hạ Thiên kịp phản ứng thời điểm, một đạo màu đen lực lượng liền tiến vào đến trong thân thể hắn. Thứ gì? Hạ Thiên lập tức giật mình. Oanh. Đúng lúc này, cái kia đạo màu đen lực lượng trực tiếp tiến vào trong đan điền của hắn, cùng lúc đó, đan điền của hắn trực tiếp bạo tạc, nội lực của hắn nháy mắt biến mất, toàn bộ nơi đan điền biến thành vô cùng hỗn loạn. Đáng ghét, nội lực của ta, Hạ Thiên cả người đều hôn mê rồi, hắn không nghĩ tới nội lực của mình thế mà toàn bộ biến mất. Lưu tinh lệ bên trong một cỗ lực lượng bắt đầu tiến vào tứ chi của hắn bên trong. Ầm ầm. Hạ Thiên nháy mắt cảm giác bên trong đan điền của mình loại lực lượng kia bắt đầu hội tụ vào một chỗ, mà lại nơi đan điền cũng nhiều một loại cảm giác khó hiểu, đây là cảm giác gì, vì cái gì không có chút nào khó chịu. Phốc. Cỗ lực lượng kia thế mà bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau. Cuối cùng cỗ lực lượng kia phảng phất biến thành một ngón tay giáp tre lớn như vậy cây cột, dừng lại tại Hạ Thiên trong thân thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hạ Thiên đã hoàn toàn hôn mê rồi. Cả người hắn đều là bị nắm mũi dẫn đi, không cần hắn làm một chuyện gì, cái kia cỗ thông thiên lực lượng liền hoàn thành nguyên bộ sự tình. A, ta đột phá, Hạ Thiên rốt cục phát hiện kiện thứ nhất đáng giá cao hứng sự tình. Đó chính là hắn đột phá. Địa cấp. Trải qua thời gian dài như vậy biến hóa, Hạ Thiên rốt cục đột phá tới đất cấp. Ha ha, cũng không phải cái gì chỗ xấu a, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Hắn không nghĩ tới mình thế mà cứ như vậy đột phá, một cỗ hạnh phúc cảm giác đập vào mặt. Hắn nhìn thoáng qua trên vách đá rơi vào đi thông thiên tàn quyển, bất đắc dĩ lắc đầu, thông thiên tàn quyển hắn là mang không đi, bất quá hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây dừng lại thêm, hắn luôn cảm giác nơi này là lạ. Mà lại kia cái gì trưởng khống giống như cũng không phải vật gì tốt. Là nên đi ra, Hạ Thiên trực tiếp theo cái kia màn sáng đi ra, màn sáng tựa như là một cái truyền tống môn đồng dạng. Làm Hạ Thiên sau khi ra ngoài, màn sáng vĩnh cửu phong bế. Biến mất ở nơi đó. Ầm ầm. Hạ Thiên lúc đi ra, ba cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ vẫn còn đang đánh đây, mà Hạ Thiên thì là lặng lẽ, từng chút đi ra ngoài, khi hắn thoát khỏi những người này phạm vi tầm nhìn về sau, hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn không có đi ra ngoài bao xa thời điểm, liền nghe được phía sau tiếng mắng. Đáng ghét. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có bảo vật? Thanh âm là Mao Sơn lão tổ. Hắn cùng Triều Tiên thân vương phế đi khí lực lớn như vậy mới giết chết những này khát máu ma thú, về sau càng là liên thủ đem cái kia Mỹ cao thủ đánh bại, thế nhưng là kết quả là thế mà không có bảo tàng, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Đồ đần, đương nhiên không có, bảo tàng chính là thông thiên lực lượng, hiện tại thông thiên lực lượng đã bị ta cầm đi. Hạ Thiên lầm bầm một câu, bất quá hắn cảm giác phi thường chưa hết giận. Thế là hắn trực tiếp đứng ở tại chỗ, dồn khí đan điền la lớn Mao Sơn lão quái, cảm ơn các ngươi giúp ta đem quái vật đều thu thập, bảo vật ta liền lấy đi. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, tự liền chính hắn đều không nghĩ tới mình có thể phát ra thanh âm lớn như vậy, hiển nhiên là thực lực sau khi tăng lên chỗ tốt. Hắn biết Mao Sơn lão tổ nhất định có thể nghe được thanh âm của hắn, mà lại cũng có thể đoán ra hắn là ai. Lúc này ngay tại nổi giận Mao Sơn lão tổ ngây ngẩn cả người. Triều Tiên thân vương cũng ngây ngẩn cả người, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, đồng thời nói ra Hạ Thiên. Không sai. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì không có bảo vật. Là Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên thế mà thừa dịp hai người bọn họ liên thủ đối phó Mỹ cao thủ thời điểm đem bảo vật cho trộm đi. Đáng ghét, Hạ Thiên, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mao Sơn lão tổ phẫn nộ hô. Hắn không nghĩ tới mình lại một lần bị Hạ Thiên ám toán, hắn đường đường địa cấp đại viên mãn cao thủ, thế mà liên tiếp nhiều lần đưa tại Hạ Thiên trên tay, cái này khiến hắn cảm giác được không cách nào hình dung sỉ nhục. Lúc này Hạ Thiên cũng sớm đã chạy không biết bóng dáng. Hạ Thiên, hừ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trong đám người Tưởng Thiên Thư ánh mắt lạnh lẽo, hắn vừa rồi cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, càng không có nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại đem bảo bối cướp đi. Văn Nhã, ngươi giết Hạ Thiên tỷ lệ có bao nhiêu? Chỉ cần có thể để ta cách hắn 50 mét trong vòng, liền có 80% cơ hội, 30 mét trong vòng, 90%, 10 mét trong vòng, 100%. Văn Nhã thản nhiên nói. Hết chương 1309. Chương 1310 thông thiên lực lượng khoe oai. Người đang ép tuy ô. Cái kia Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ bị Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương sau khi đánh bại vô cùng không cam lòng, bất quá cũng không có lo lắng tính mạng, bởi vì Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương đều nhạt giọng nói mệnh dự định. Vì lẽ đó hắn chỉ là bại mà thôi, cộng thêm trên thân nhận lấy một điểm tổn thương. Hắn nguyên bản liền không có chạy xa, mà là tại bên ngoài chờ đợi thời cơ. Hắn có thể khẳng định, lần này đồ vật tuyệt đối là bảo bối, hơn nữa còn là bảo bối bên trong bảo bối, hắn làm sao cam tâm bỏ lỡ loại này cấp bậc bảo vật đâu. Ngay tại hắn đang muốn biện pháp thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một thân ảnh này tốc độ rất nhanh, so với hắn nhanh hơn, hắn chính nghi hoặc người này là ai thời điểm liền thấy người này đứng tại chỗ ở nơi đó hô. Người này chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên đối Mao Sơn lão tổ bọn hắn hô xong về sau liền tiếp tục chạy trốn. Cái kia Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ vừa nghe đến Hạ Thiên gọi hàng nội dung, trước mắt lập tức sáng lên, hắn không có chút nào do dự, sau đó trực tiếp đuổi theo. Hạ Chính đang chạy trốn bên trong Hạ Thiên đột nhiên cảm giác có người sau lưng người tới thực lực rất mạnh, bất quá không phải là Mao Sơn lão tổ bọn hắn không có khả năng đuổi theo kịp ta. Được rồi, bất kể là ai, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hạ Thiên cũng không dự định ở đây cùng sau lưng người kia khai chiến, ở đây khai chiến, cái kia Mao Sơn lão tổ bọn hắn không bao lâu là có thể đuổi kịp tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, vừa mới bắt đầu hắn còn dự định đi cùng nhìn xem Từ Văn bọn người, nhưng là hiện tại chỉ sợ không đi được, hắn không muốn cho Từ Văn bọn hắn mang đến phiền phức. Ra phụ động về sau, Hạ Thiên tiếp tục chạy trốn, hắn từ trước đến nay lúc đường chạy trốn. Cái này thuộc về là trở về chạy. Mao Sơn lão tổ bọn hắn đi ra cũng không có khả năng đi trở về, dạng này liền có thể tránh đi Mao Sơn lão tổ bọn hắn. Tốc độ lại có thể nhanh như vậy, cái kia Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ vô cùng kinh ngạc. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không có mở ra tốc độ cao nhất, nếu không lấy hiện tại hắn tốc độ cao nhất, một giờ liền có thể hoàn toàn hất ra Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ, vừa rồi tại thời điểm chạy trốn, Hạ Thiên đã thấy. Đối phương chính là cái kia Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ, trải qua Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương song trọng công kích, Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ trên thân đã có tổn thương, lại thêm hắn đuổi thời gian dài như vậy, tổn thương cũng rất nghiêm trọng. Bất quá hắn đối phó mấy cái địa cấp hậu kỳ cao thủ vẫn là không có vấn đề. Rốt cuộc tại Hạ Thiên chạy trốn sau 2 giờ, hắn dừng bước. Tiểu tử, người rốt cuộc không trốn thật sao? Mỹ cao thủ hiện tại trạng thái cũng không khá lắm. Nhưng hắn có tự tin xử lý Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên mang theo yêu vương mặt nạ, nhưng hắn nhìn qua vẫn là hơn 20 tuổi mà thôi. Người đuổi ta lâu như vậy, vết thương trên người chỉ sợ đã nghiêm trọng hơn đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, ta thế mà bị ngươi cho làm vũ khí sử dụng, để ta cùng Mao Sơn lão tổ bọn hắn chiến đấu, ngươi lại đi vào đem bảo tàng đem ra. Mỹ cao thủ hừ lạnh nói. Đó là các ngươi đần, Hạ Thiên nói. Đem đồ vật giao ra đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mỹ cao thủ cũng không có dự định thật bỏ qua Hạ Thiên, hắn muốn trước hết để cho Hạ Thiên giao ra đồ vật, sau đó lại giết Hạ Thiên. Đối với Hạ Thiên loại này có can đảm coi hắn làm thương xử người, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Ngươi đem trên người bảo bối đều giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hạ Thiên đáp lại nói. Muốn chết Mỹ cao thủ thế nhưng là địa cấp đại viên mãn tồn tại, thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất cao thủ. Hắn làm sao có thể tha thứ có người như thế cùng hắn nói chuyện đâu, hơn nữa còn là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Vừa vặn ta vừa mới đột phá địa cấp, liền lấy ngươi tới thử tay đi. Hạ Thiên tay trái vừa nhấc, hai ngón tay trực tiếp hướng đối phương điểm tới, thông qua thông thiên lực lượng trợ giúp, thực lực của hắn đã đột phá đến địa cấp. Mà lại nội lực của hắn càng là phát sinh kịch biến. Hắn hiện tại thể nội đã không có nội lực, mà là một loại khác năng lượng, loại này năng lượng vô cùng huyền diệu. Chính là Hạ Thiên nơi đan điền hạt châu kia. Tiểu tử, cũng dám đắc tội ta, xem ta như thế nào đưa ngươi ba cái chân đều đánh gãy. Nghĩ cao thủ cả người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, sau đó la lớn nhìn ta đánh trước bạo ngươi răng. Đậu đen rau muống, rõ ràng là nói đánh chân. Hạ Thiên thân thể lóe lên, muốn né tránh Mỹ cao thủ lần này. Hạ Thiên trên mặt bị trọng kích. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Mẹ kiếp, lại dám đánh ta soái khí dung nhan. Hạ Thiên phun ra một ngụm mang máu nước miếng. Phốc. Một cái răng bị hắn phun ra. Hắn răng thật đúng là bị đối phương cho đánh rớt một viên. Đáng ghét, vừa rồi cái kia một chút thế mà tránh không khỏi. Hạ Thiên đứng lên thân thể của mình, vừa rồi cái kia một chút hắn nguyên bản cho là mình hai ngón có thể điểm đến đối phương, thế nhưng là lần này thế mà sai lầm. Không phải sai lầm. Là đối phương thân thể vừa rồi phát sinh biến hóa vi diệu, hành động quỹ tích thay đổi, vì lẽ đó Hạ Thiên công kích cũng không có đánh trúng, né tránh cũng không có né tránh. Đây là địa cấp đại viên mãn cao thủ năng lực sao? Hạ Thiên quả thật bị đối phương lần này đánh cũng có chút trở tay không kịp. Hắn nguyên bản cho là mình đối phó một cái trọng thương Mỹ cao thủ hẳn không có vấn đề, nhưng là bây giờ hiệp một giao thủ liền đã thất lợi. Không tệ lắm, thế mà không có việc gì. Mỹ cao thủ cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn cho là mình vừa rồi cái kia một chút cũng đã để Hạ Thiên đánh mất chiến đấu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ là dụng một cái răng. Đáng ghét, nhất định phải hiểu rõ cuối cùng là năng lực gì, nếu không ta không thắng được. Hạ Thiên cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, hắn tại thông thiên bên ngoài trong động cuối cùng khẳng định sẽ đối đầu Vệ Quảng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lúc trước liền hiểu rõ địa cấp đại viên mãn cao thủ tất cả năng lực. Hiện tại Mỹ cao thủ vừa vặn chẳng khác gì là cho hắn nhận chiêu, hiện tại Mỹ cao thủ trên thân có tổn thương, đại khái chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, vì lẽ đó đây đối với Hạ Thiên đến nói là một cái cơ hội. Đối phó nửa cái địa cấp đại viên mãn cao thủ đối với Hạ Thiên đến nói cũng không có nguy hiểm tính mạng. Xem ra thực lực của ta thật sự chính là tăng lên không ít ha, nếu như là trước đó, đối đầu địa cấp đại viên mãn cao thủ, chỉ sợ một chiêu ta đều chống đỡ không được. Hiện tại chỉ là dụng một cái răng mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đối với mình thực lực bây giờ phi thường hài lòng, lần này hắn dự định điều động thông thiên lực lượng đi thử một chút. Lần này ta nhất định phải giết ngươi, Mỹ cao thủ lần nữa hướng Hạ Thiên đánh tới. Tới đi, Hạ Thiên dồn khí đan điền, nơi đan điền cái kia hạt châu nhỏ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, sau đó một cỗ tinh thuần lực lượng tiến vào tay trái của hắn bên trong. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt điểm ra. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền xuất hiện tại mặt của đối phương trước, cái kia Mỹ cao thủ sắc mặt lập tức biến đổi, hắn muốn tách rời khỏi, thế nhưng là Hạ Thiên ngón tay thế mà mình biến đổi quỹ đạo. Mỹ cao thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hết chương 1310. Chương 1311 một chiêu đánh bại địa cấp đại viên mãn. Người đang ép tuy ô. Một kích. Vẻn vẹn một kích. Hạ Thiên liền đem một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ cho đánh bay. Ta dựa vào, Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tay trái của mình. Hắn thế mà một chút liền đánh bay một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ, cái này nghe vào thực sự là quá làm cho người bất khả tư nghị, tự liền chính hắn đều có chút không thể tin được. Hắn hiện tại mang theo yêu vương mặt nạ, thực lực đạt được tăng thêm. Lại thêm vừa rồi hắn điều động thông thiên lực lượng, cho nên mới có thể tạo thành như thế lớn một cái công kích. Thông thiên lực lượng thế mà khủng bố như vậy, Hạ Thiên không nghĩ tới mình thông thiên lực lượng thế mà lợi hại như vậy. Hắn vẻn vẹn điều dụng một chút mình thông thiên lực lượng, liền đem địa cấp đại viên mãn cao thủ cho đánh bay, loại thực lực này thật là quá khoa trương. Phốc! Một ngụm máu tươi theo cái kia Mỹ địa cấp đại viên mãn trong miệng phun ra. Cái gì cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn không phải tại thời kỳ toàn thịnh, nhưng là Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút thật để hắn kém chút cảm thấy tử vong, hắn không nghĩ tới một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử thế mà có được thực lực cường đại như vậy. Ngươi tên là gì? Mỹ địa cấp cao thủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Yêu vương Hạ Thiên hiện tại là lấy yêu vương thân phận xuất hiện, vì lẽ đó hắn cũng không có thừa nhận thân phận chân thật của mình. Yêu vương, ta nhớ kỹ ngươi tên, chờ ta thương lành ta sẽ lại tới tìm ngươi. Mỹ địa cấp cao thủ nói xong quay người mở trốn, hắn thế mà chạy trốn, địa cấp đại viên mãn cao thủ thế mà bị một cái hơn 20 tuổi tiểu tử đánh cho chạy. Chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho người ngoác mồm kinh ngạc đi. Hạ Thiên cũng không có đi đuổi. Làm cái kia Mỹ địa cấp cao thủ trốn xa về sau, Hạ Thiên một gối trực tiếp quỳ trên mặt đất, phía sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Lực lượng thật là bá đạo, Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất sử dụng thông thiên lực lượng, hắn không nghĩ tới thông thiên lực lượng lại có thể như thế bá đạo, một chút liền đánh bay Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ. Đồng dạng, Hạ Thiên cũng bị thông thiên lực lượng phản phệ. Xem ra ta hiện tại còn không cách nào khống chế cỗ lực lượng này a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi hắn sở dĩ không có đi đuổi cái kia Mỹ đại viên mãn cao thủ cũng là bởi vì hắn ngay tại nhận thông thiên lực lượng phản phệ. Mặc dù Hạ Thiên tiếp nhận phản phệ thống khổ, nhưng hắn đây cũng là chân chính trên ý nghĩa cùng địa cấp đại viên mãn cao thủ giao thủ qua. Một trận chiến này đặt vững hắn về sau đối mặt địa cấp cao thủ dũng khí. Địa cấp đại viên mãn cao thủ tại trong mắt tất cả mọi người đều là cao không thể chạm, không thể chiến thắng. Liền xem như Hạ Thiên, tại một trận chiến này trước đó Hạ Thiên trong lòng cũng là không có bất kỳ cái gì phấn khích, lúc trước hắn cùng Lôi Phong chiến đấu qua, một chiêu đều không tiếp nổi, còn là hắn thiêu đốt mình 5 năm tuổi thọ mới từ Lôi Phong thủ hạ chạy trốn. Nếu không lần kia hắn liền chết trong tay Hạ Thiên. Một chiêu đánh bại địa cấp đại viên mãn. Đây cũng là truyền thuyết. 5 phút sau, Hạ Thiên khó chịu trong người cảm giác toàn bộ biến mất. Hô hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hiện tại đã qua cùng Từ Văn bọn hắn tập hợp thời gian, hắn cũng tìm không thấy Từ Văn bọn hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định tự mình một người đơn độc xuất phát. Lần này thông thiên bên ngoài động chuyến đi, hắn thật là không có uổng phí tới. Hiện tại đến tột cùng thu được thông thiên lực lượng. Hắn hiện tại càng thêm chờ mong đằng sau sẽ thu hoạch được bảo bối gì. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đi tìm tầng thứ hai lối vào, nếu không một mực ở chỗ này, không biết phải chờ tới lúc nào, chỉ tiếc ta thông thiên tàn quyển cũng bị mất. Hạ Thiên hiện tại cũng tại buồn rầu, nghe nói thông thiên tàn quyển là tiến vào thông thiên bên trong động nhập môn bằng chứng, hiện tại thông thiên tàn quyển không có, hắn cũng không biết mình muốn làm sao tiến vào cái kia thông thiên bên trong động. Từ Văn bọn người ở tại hẹn xong địa điểm đợi một giờ sau chúng ta đi thôi. Nếu không chờ một chút đi. Con chuột nói, không thể chờ, hắn đã nói rất rõ ràng, một giờ hắn vẫn chưa tới chính là có việc chậm trễ, vậy chúng ta liền không đụng tới, mà lại Mao Sơn lão tổ bọn hắn lập tức liền muốn đi ra, nếu để cho bọn hắn biết là chúng ta ở bên ngoài truyền bá tin tức liền hỏng. Từ Văn nói, tốt a, con chuột tiếc hận nói. Đúng rồi, đều nhớ kỹ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái kia mấy món ngụy linh khí đều giấu đi, không đến nguy cơ sinh tử thời khắc không thể dùng đến. Hiểu chưa? Từ Văn nói. Ân, mấy người đồng thời nhẹ gật đầu. Kỳ thật đối với chúng ta mấy cái đến nói, hiện tại lấy được bảo vật liền đã vượt qua chúng ta dự tính, mỗi người trên thân đều có 3 kiện ngụy linh khí trang sức cùng 1 kiện ngụy linh khí vũ khí, nhiều như vậy bảo bối là ta nằm mộng cũng nghĩ không ra, nếu vì an toàn nghĩ, chúng ta bây giờ rời đi là sáng suốt nhất, nhưng là ta biết các ngươi khẳng định đều không cam tâm. Từ Văn nhìn đám người một chút tiếp tục hướng bên trong có thể đi. Nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, chúng ta lần này đi vào không vì bảo vật, chỉ vì mở mang hiểu biết, nếu không tham lam sẽ để cho chúng ta mất mạng. Tốt, ta đồng ý, con chuột cái thứ nhất nhấc tay tán thành. Ân, mấy người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, Từ Văn nói rất đúng, bọn hắn hiện tại đã được đến vượt qua tưởng tượng bảo vật, hiện tại bọn hắn lấy được bảo vật liền đã không phải bọn hắn có thể bảo vệ, nếu như bọn hắn tiếp tục tham lam lời nói. Cái kia cuối cùng chỉ có thể là dựng vào tính mệnh. Lúc này Hạ Thiên nhàn nhã tự đắc, chân hắn dẫm mạn vân tiên bộ, tay cầm hồ lô rượu, nhìn qua phảng phất như là tiên nhân hạ phàm. Lại phối hợp hắn cái kia yêu đồng dạng khuôn mặt. Người lui tới thấy được đều cho rằng hắn là yêu tiên. Đây mới thật sự là khoái ý giang hồ a. Hạ Thiên lúc này vô cùng hưng phấn, đối với hắn mà nói, hiện tại thật là phi thường hưởng thụ. Hiu hiu hiu. Đang uống rượu tiến lên Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được có ám khí hướng hắn đánh tới. Sau đó hắn dừng lại cước bộ của mình. Nơi này không cho phép thông qua, hơn 10 người đứng trước mặt Hạ Thiên, mà xung quanh cũng có rất nhiều người ở nơi đó. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên 10 phần tùy ý hỏi. Hừ, chỉ bằng chúng ta là huyết đao môn người, một tên huyết đao môn cao thủ từ phía trước đi tới. Huyết đao môn, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hắn nhớ cái môn phái này, ban đầu ở Đại Mạc thời điểm, hắn liền đụng phải cái này huyết đao môn cao thủ. Không sai, huyết đao môn ở đây làm việc, muốn thông qua theo bên cạnh cái lối đi kia đi, nếu không. Hừ hừ, tên kia huyết đao môn cao thủ lạnh lùng nói, nơi này có hơn 300 tên huyết đao môn đệ tử. Mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ. Mặc dù nơi này cũng có rất nhiều người không cam lòng, nhưng không có bất cứ người nào dám lên trước. Nhìn thấy bọn hắn khẩn trương như vậy dáng vẻ liền biết nơi này nhất định là có bảo bối gì xuất hiện. Vậy ta nếu là phải từ nơi này đi đâu? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nói thẳng. Hết chương 1311. Chương 1312 biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người đang ép tuy ô. Xung quanh cũng không ít người ở đây xem náo nhiệt. Bọn hắn sở dĩ không đi, chính là hy vọng đục nước béo cò. Chỉ bất quá vẫn luôn không có xúc động người làm chim đầu đàn. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên lại dám đứng ra, cả đám đều đi tới. Các ngươi chơi cái gì đều lui về cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tên kia huyết đao môn cao thủ lạnh lùng nói. Bên cạnh bọn họ cũng có mấy cỗ thi thể, hiển nhiên là trước đó có người muốn nhìn xem là bảo vật gì, kết quả bị bọn hắn chém giết. Một tên địa cấp hậu kỳ, 5 danh địa cấp trung kỳ, 12 tên địa cấp sơ kỳ, cái khác tất cả đều là huyền cấp hậu kỳ trở lên. Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra, không sai, đủ ta giết một hồi. Ngươi muốn chết? Cái kia huyết đao môn địa cấp trung kỳ cao thủ nghe được Hạ Thiên về sau, sắc mặt lạnh lẽo. Vừa vặn ta vừa mới đột phá địa cấp, cầm những người này thử một chút, ta thực lực bây giờ cũng không tệ. Hạ Thiên trước đó mặc dù cùng cái kia Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ đối chiến qua, nhưng là cùng loại kia cấp bậc người đối chiến, Hạ Thiên đại bộ phận bản sự đều không dùng được. Bây giờ thì khác. Hưu. Một đạo đao khí bắn về phía Hạ Thiên. Đao khí tốc độ thật nhanh. Tên kia địa cấp trung kỳ cao thủ xuất thủ, thân thể của hắn trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Mắt thấy cái kia đạo đao khí đã đi tới Hạ Thiên trước mặt, Hạ Thiên thế mà không tránh không tránh, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc. Đao khí dán Hạ Thiên thân thể trôi qua. Chặt sai lệch. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên từ đầu đến giờ vẫn luôn là động cũng không động, thế nhưng là cái kia đạo đao khí cứ như vậy méo xẹo. Đi chết đi. Đúng lúc này, tên kia huyết đao môn địa cấp trung kỳ cao thủ cũng giết tới Hạ Thiên trước mặt. Một đao kia lôi lệ phong hành. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ là huyết quang lóe lên nháy mắt, đối phương một đao kia liền đã chặt tới hắn trước mặt. Thật chậm a, Hạ Thiên cảm giác trước mắt mình hết thảy đều trở nên thật chậm. Đối phương một đao kia trong mắt hắn sau con kiến tốc độ không nhanh được bao nhiêu. Ngay tại một đao kia lập tức chặt tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên tay phải một quyền trực tiếp đánh vào cái kia địa cấp trung kỳ cao thủ trên huyệt thái dương. Oanh! Thân thể của người kia đâm vào trên thạch bích, không còn có đứng lên. Miểu sát! Vẻn vẹn một kích, hơn nữa còn là hết sức bình thường một kích, Hạ Thiên liền miểu sát một tên địa cấp trung kỳ cao thủ. Ồ, Hạ Thiên quái dị nhìn xem nắm đấm của mình, hắn phát hiện mình vừa rồi thế mà sử dụng ra nội lực ngoại phóng, thế nhưng là hắn sẽ sử dụng nội lực ngoại phóng chỉ có linh tê nhất chỉ cùng trời kích thuật A. Mà lại vừa rồi hắn chỉ là tùy tiện đánh một quyền mà thôi. Thế mà lại xuất hiện loại tình huống này. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều há to miệng. Vừa rồi tên kia huyết đao môn địa cấp cao thủ thế nhưng là phi thường lợi hại, có một người muốn ngạnh xông đi qua chính là bị hắn một đao bổ ra. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người như thế hời hợt một quyền liền đánh chết. Tự liền những cái kia huyết đao môn đệ tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Là sư thúc báo thù, mười mấy tên huyết đao môn đệ tử xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên hữu quyền tùy tiện vung lên. Oanh! Nội lực ngoại phóng. Một đạo to lớn nắm đấm vọt thẳng ra ngoài, hung hăng đánh vào xông lên phía trước nhất mấy người, sau đó hai tay của hắn dùng sức trong không khí một chảo. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa. Lực hút. Làm Hạ Thiên sử dụng ra chiêu này thời điểm, hắn có thể cảm giác được không khí chung quanh đều phát sinh biến hóa, phía trước cái kia mười mấy tên huyết đao môn đệ tử phảng phất nháy mắt liền bị hắn khóa chặt, không có bất kỳ người nào chạy thoát. Bay. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó cái kia hơn 10 người thân thể trực tiếp hướng chung quanh vách đá đập tới. Ầm ầm. Huyết nhục văng tung tóe. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên lần này rốt cuộc hiểu rõ, đột phá tới đất cấp về sau hắn đã triệt để biến thành một cái yêu quái. Sử dụng nội lực ngoại phóng không còn tiêu hao nội lực, tiện tay vung lên liền có thể là nội lực ngoại phóng. Đồng thời hắn tất cả chiêu thức đều chiếm được tăng cường. Tự liền bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa cũng thay đổi mạnh, phạm vi biến lớn, chỉ bất qua cái này đệ nhị trọng áo nghĩa y nguyên cần thời gian là 2 giây, chỉ cần 2 giây bên trong, đối thủ không có chạy ra công kích của hắn phạm vi. Cái kia lực hút liền có thể phát huy ra tác dụng. Đeo lên yêu vương mặt nạ, lại thêm thực lực của ta đột phá tới đất cấp, hiện tại ta chỉ sợ là chân chính địa cấp đại viên mãn trở xuống không địch thủ. Mà lại lần này liền xem như ta đụng phải địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng không phải không hề có lực hoàn thủ người. Hạ Thiên lần này xem như chân chính hiểu rõ mình thực lực. Hắn không nghĩ tới mình thế mà lại sinh ra biến hóa lớn như vậy. Hắn hiện tại quả thực chính là yêu quái. Sống sờ sờ yêu quái. Một chiêu miểu sát mười mấy tên huyết đao môn đệ tử. Động tĩnh lớn như vậy đã đưa tới huyết đao môn những người khác. Tên kia huyết đao môn địa cấp hậu kỳ cao thủ nhìn thấy chết đi những cái kia huyết đao môn đệ tử về sau trực tiếp rút ra mình huyết đao. Các đệ tử nghe lệnh tên kia địa cấp hậu kỳ huyết đao môn cao thủ la lớn. Những cái kia huyết đao môn đệ tử chỉnh tề đứng ở nơi đó. Chỉ có chúng ta huyết đao môn khi dễ người khác phần, vô luận là ai đều không thể khi dễ chúng ta huyết đao môn người. Lần này lão tổ mang bọn ta tới đây chính là vì để cái khác thế lực mở mang kiến thức một chút chúng ta huyết đao môn thực lực. Hiện tại có người dám giết chúng ta huyết đao môn người, các ngươi nói nên làm cái gì? Tên kia huyết đao môn địa cấp hậu kỳ cao thủ hô. Giết những cái kia huyết đao môn đệ tử cùng nhau hô. Tốt, vô luận địch nhân là ai, dù là chỉ còn lại người cuối cùng, chúng ta cũng phải giết. Tên kia địa cấp hậu kỳ huyết đao môn cao thủ nói xong vọt thẳng tới, phía sau hắn đi theo chính là cái khác mấy tên địa cấp cao thủ. Khí thế không tệ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nếu như là trước đó một mình hắn đối mặt nhiều như vậy không sợ chết cao thủ, cũng sẽ cảm thấy phi thường khó giải quyết, nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại hắn thực lực đã phát sinh biến hóa về chất. Cùng lúc đó, tay phải hắn nắm chặt khí lưu châu. Tay trái bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên đem bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa cũng đồng thời dùng tới. Cầm long thủ khí lưu châu bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa. Ba loại năng lực tương gia. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất sử dụng loại chiêu thức này. Khí lưu châu đem chung quanh khí lưu cải biến, đem trước mặt địch nhân hành động quỹ tích tất cả đều hướng mình nơi này, sau đó bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng lực hút khóa chặt trước mặt khu vực. Cùng lúc đó, cầm long thủ dùng nội lực ngoại phóng hình thức hướng về phía trước không khí chộp tới. Những cái kia thẳng hướng Hạ Thiên huyết đao môn đệ tử cả đám đều đỏ mắt, bọn hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết chết trước mặt cái kia dám ra tay với huyết đao môn người. Đi chết đi, những cái kia địa cấp trở lên cao thủ đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Những người này đồng thời xuất thủ. Thanh thế to lớn. Cầm long tất sát ký Hạ Thiên tay nháy mắt chộp vào cùng một chỗ. Hết chương 1312. Chương 1313 Hạ Thiên vs huyết đao môn 300 đệ tử. Người đang ép tuy ô. Oanh. Không khí phát ra nổ đùng. A ha. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó tay trái của hắn trực tiếp chộp vào không khí bên trong, những công kích kia hướng Hạ Thiên người, thân thể nháy mắt hội tụ lại với nhau, bọn hắn cảm giác mình giống như là bị cuốn vào trong vòi rồng đồng dạng. Hơn 200 cỗ thân thể đập vào cùng một chỗ. Thân thể của bọn hắn bị một cỗ khí lưu khóa kín cùng một chỗ. Sau đó Hạ Thiên tay trái đối không khí một cái ném qua vai. Cái kia hơn 200 cái huyết đao môn cao thủ cứ như vậy bị nện tại trên mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái 3 mét sâu hố. Hơn 200 người chết thì chết, thương thì thương. Hồ Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó xuất ra một cái hồ lô rượu trực tiếp uống hết. Yên tĩnh. Hiện trường 10 phần yên tĩnh. Xung quanh những cái kia xem náo nhiệt chuẩn bị đục nước béo cò người từng cái đứng ở nơi đó không dám động, vừa rồi bọn hắn thấy được nhất làm cho bọn hắn cảnh tượng khó tin, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra mới vừa rồi còn chế bá một phương huyết đao môn đệ tử. Hiện tại liền đã biến thành dạng này. Lão tổ, nhất định, sẽ không bỏ qua, ngươi, cái kia địa cấp hậu kỳ cao thủ chật vật nói. Ta chờ, Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi đến vừa rồi huyết đao môn những người kia vị trí lúc, hắn thấy được, nơi này có hai đầu khát máu ma thú. Vừa rồi những này huyết đao môn đệ tử hiển nhiên là muốn chặn đánh giết khát máu ma thú về sau đem bảo vật lấy đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia hai đầu khát máu ma thú. Sau đó trực tiếp xuất thủ. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà lại năng lực quan sát của hắn cũng so trước kia trở nên càng thêm đáng sợ. Trước đó những này khát máu ma thú còn có thể đánh lén đến hắn. Nhưng là lúc này, hai đầu khát máu ma thú đồng thời công kích về phía hắn. Thật chậm, Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát hai đầu khát máu ma thú công kích, sau đó hai tay của hắn hướng phía dưới nhấn một cái. Hai đầu khát máu ma thú đầu trực tiếp bị hắn ấn vào dưới mặt đất. Lần nữa miểu sát. Chung quanh tất cả mọi người cũng không biết nên nói những gì. Vừa rồi huyết đao môn nhiều người như vậy vì đối phó khát máu ma thú còn phế đi rất lớn khí lực, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà lập tức liền miểu sát cái này hai đầu khát máu ma thú. Hạ Thiên đi đến bên trong, đem một kiện linh khí cầm lên, là một kiện phổ thông linh khí cổ tay, đối Hạ Thiên đến nói không có chỗ ích lợi gì, thế là hắn trực tiếp thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Mạnh được yếu thua, thế giới này không đổi chân lý, nếu như ta yếu lời nói, vừa rồi ta liền sẽ bị bọn hắn giết chết. Hạ Thiên không có đi để ý tới thụ thương những cái kia huyết đao môn đệ tử, hắn biết sẽ có người đi xử lý bọn hắn. Từ khi Hạ Thiên thực lực đột phá tới đất cấp về sau, hắn phát hiện mình trong lúc phất tay đều có thể phóng thích nội lực ngoại phóng. Mà lại đối với hắn tự thân tiêu hao phi thường nhỏ. Đạt được thông thiên lực lượng về sau, hắn phát hiện mình nhìn cái gì tốc độ đều giống như trở nên chậm, tự liền trước đó cái kia Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ xuất thủ hắn cũng có thể trông thấy. Chỉ bất quá lúc ấy hắn không thể phòng ngự được mà thôi. Thật không biết tầng thứ hai lối vào đến tột cùng ở đâu a. Hạ Thiên cầm hầu nhi tử hồ lô rượu tiếp tục uống, sau đó chân đạp mạn vân tiên bộ biến mất tại những người kia trong tầm mắt. Cao thủ. Đây mới thật sự là cao thủ. Xung quanh những người kia một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn hôm nay cuối cùng là chân chính kiến thức đến cái gì mới là cao thủ. Bất quá làm Hạ Thiên rời đi về sau, bọn hắn lại đem ánh mắt đặt ở những cái kia huyết đao môn cao thủ trên thân, hiện tại những người này chết từ thương tổn thương, vậy bọn hắn trên người vũ khí, bí tịch cùng bảo vật coi như đều muốn về người của nơi này. Đoạt A. Không biết là ai hô một tiếng, sau đó hết thảy mọi người tất cả đều xông về những cái kia huyết đao môn người. Vừa rồi huyết đao môn người vẫn là một bộ phách lối, không ai bị nổi dáng vẻ. Nhưng là bây giờ trừ mấy cái kia địa cấp cao thủ còn có thể miễn cưỡng đứng lên bên ngoài, những người khác đều đã thành đợi ở cừu non. Hạ Thiên dùng sự thực nói cho bọn hắn, người không thể quá phách lối, không ai có thể cam đoan cả đời mình xuôi gió xuôi nước. Vừa rồi bọn hắn khi dễ đám người này, hiện tại đám người này khi dễ bọn hắn. Giết huyết đao môn không có nạo trùng, huyết đao môn còn có thể đứng lên người nhao nhao bắt đầu phản kích. Những cái kia đứng không dậy nổi liền dùng tay đi bắt địch nhân, răng có thể động liền dùng răng đi cắn đối thủ. Huyết đao môn người từng cái xác thực đều là ngạnh hán. Nhưng bọn hắn phong cách hành xử quá mức bá đạo, dạng này sẽ dựng nên rất nhiều địch nhân. Coi như bọn hắn không có đụng phải Hạ Thiên, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ đụng phải cái khác cường địch. Xung quanh những người kia nhưng không có khách khí, bọn hắn liền hướng về phía thực lực cao người bên trên. Cái kia địa cấp hậu kỳ cao thủ đã gãy mất hơn 10 cây xương cốt, đều là bị vừa rồi Hạ Thiên cái kia một ném làm, hiện tại nơi này thực lực của hắn mạnh nhất, trên người hắn bảo bối cũng nhiều nhất, vì lẽ đó phóng tới hắn người cũng là lợi hại nhất một nhóm người. Tất cả mọi người muốn giết hắn, sau đó cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Một trận chiến này, huyết đao môn 300 đệ tử toàn bộ tử vong. Ai, nơi này thật sự là quá lớn. Đi tiếp như vậy thật không biết lúc nào mới có thể tìm được tầng thứ hai lối vào, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hạ Thiên đã như thế du đãng hai ngày. Linh khí đoạt 2 kiện, ngụy linh khí đoạt hơn 20 kiện, chính là không nhìn thấy tầng thứ 2 lối vào. Người trước mặt không ít, thử nhìn một chút có thể hay không hỏi ra cái gì tới. Hạ Thiên nhìn thấy phía trước có một cái hơn 100 người đội ngũ, cái đội ngũ này thực lực không tệ, nhìn qua giống như là một cái tông môn. Hạ Thiên bước chân lóe lên, đi thẳng tới bọn hắn những người này phía trước. Những người kia đột nhiên nhìn thấy có người cản bọn họ lại bước chân, đều có chút mơ hồ, tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Uy, các ngươi biết tầng thứ hai lối vào ở đâu sao? Hạ Thiên nhìn về phía cầm đầu người kia hỏi. Ngươi là ai? Cầm đầu người kia hiển nhiên là cái sơn môn này môn chủ. Yêu vương Hạ Thiên thản nhiên nói. Yêu vương mặt nạ liền xem như không phát động, hắn mang một ngày cũng sẽ giảm bớt một năm tuổi thọ, hiện tại Hạ Thiên tuổi thọ hết thảy đã thiếu đi 16 năm. Hắn sở dĩ một mực mang theo yêu vương mặt nạ có hai nguyên nhân, một là bởi vì Hạ Thiên vì che giấu tung tích, địch nhân của hắn thực sự là nhiều lắm, hắn không chừng lúc nào liền bị người để mắt tới rồi, hai là bởi vì nơi này khắp nơi tràn ngập nguy cơ, mang theo yêu vương mặt nạ, hắn liền có thể tránh rơi những cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Ta quản ngươi cái gì yêu vương, nhanh lên tránh ra. Môn chủ bên người một tên nam tử trẻ tuổi 10 phần khó chịu nói. Dù sao giống Hạ Thiên loại này trực tiếp ngăn lại người khác đi trên đường đến hỏi chuyện là 10 phần không lễ phép chuyện. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, chớ trách, cái kia sơn môn môn chủ vội vàng nói, thái độ của hắn phi thường tốt. Cha, ngươi vì cái gì cùng hắn khách khí như vậy, có hắn hỏi như vậy người vấn đề sao? Cái kia thiếu môn chủ phi thường khó chịu nói. Tốt, lão nhị, dẫn hắn đến đằng sau đi, người môn chủ kia lạnh lùng nói. Không, ta không đến đằng sau đi. Cha, ngươi sợ hắn làm gì? Cái kia thiếu môn chủ phi thường không phục nói. Hết chương 1313. Chương 1314 máu ngày tốt. Người đang ép tuy ô. Tầng thứ hai lối vào hết thảy có 9 cái, cách nơi này gần nhất chính là ở bên trái phía trước, đây là dẫn đường thạch, bất quá mỗi một cái cửa vào phía trước đều có khát máu ma thú thủ hộ, muốn đi vào cũng không đơn giản như vậy. Cái kia sơn môn môn chủ không có đi để ý tới con của hắn, mà là trực tiếp nói với Hạ Thiên. Cha, dẫn đường thạch thế nhưng là chúng ta liều mạng cướp về. Ngậm miệng, cái kia sơn môn môn chủ nói. Cảm ơn, Hạ Thiên tiếp nhận dẫn đường thạch, sau đó ánh mắt quét cái kia thiếu môn chủ một chút, đối cái kia sơn môn môn chủ nói ra đây coi là ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, có cơ hội trả lại các ngươi. Lão hủ không động từng môn chủ. Không động cửa môn chủ đối Hạ Thiên vừa chắp tay. Hạ Thiên không nói gì, mà là quay người lại, trực tiếp rời đi. Khi hắn sau khi đi, không động cửa môn chủ nhìn thoáng qua con của mình, sau đó lắc đầu ai, ngươi cả một đời cũng tiếp không được lớp của ta. Cha! Đừng nói nữa, nếu như ngươi không muốn để cho chúng ta không động cửa sớm một chút diệt vong lời nói, vậy liền ít cho ta gây điểm địch nhân đi, đặc biệt là loại quái vật này cấp bậc người. Không động cửa môn chủ nói. Quái vật cấp bậc hắn nhìn qua mới hơn 20 tuổi mà thôi, làm sao có thể? Thiếu môn chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thu hồi người cái kia khinh thị ánh mắt của người khác, suy nghĩ lại một chút hắn vừa rồi xuất hiện thời điểm bộ dáng. Không động cửa môn chủ nói. Đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu, thiếu môn chủ nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vậy hắn là thế nào đi? Không động cửa môn chủ hỏi lần nữa. Một bước hỏa vẽ năm bước, xúc địa thành thốn, cái này sao có thể? Thiếu môn chủ đã không biết nên dùng cái gì hình dung từ để hình dung tâm tình của mình lúc này. Không có gì không có khả năng, thế giới như thế lớn, khẳng định là ngọa hổ tàng long. Không động cửa môn chủ nói, hắn cũng không biết, bởi vì hắn hôm nay quyết định này cùng câu nói này triệt để cải biến không động cửa về sau vận mệnh, không động cửa cũng là bởi vì chuyện lần này một lần nữa biến thành đỉnh cấp môn phái. Hạ Thiên khi lấy được dẫn đường thạch về sau, trực tiếp hướng không động từng môn chủ chỉ phương hướng đi đến. Thứ này thế mà tân tiến như vậy, tại lòng bàn tay của ta liền có thể chỉ vào tầng thứ hai cửa vào. Hạ Thiên nhìn xem trong tay dẫn đường thạch cảm khái nói, hắn cũng coi là tiến vào nơi này mấy ngày, làm sao lại không có đụng phải dẫn đường thạch loại vật này đâu. Nếu không phải đụng phải cái này không động cửa, vậy hắn còn muốn như thế mù quáng đi xuống đâu. Thông thiên tháp tầng thứ nhất phi thường quái dị. Có địa phương rộng lớn vô ngần, có địa phương dị thường chật hẹp, có địa phương phi thường sáng tỏ, lại có địa phương phi thường hắc ám. Tại như thế lớn địa phương muốn tìm tầng thứ hai lối vào, vậy đơn giản chính là so phụ động còn khó tìm. Cùng lúc đó, thông thiên tháp trong tầng thứ nhất. Đánh cho ta, chỉ cần đánh không chết, tùy ý. Một tên nam tử phách lối nói. Hơn 10 người ngay tại vây quanh 5 người quyền đấm cước đá. Cái này hơn 10 người thuần một sắc địa cấp đại viên mãn thực lực, chủ yếu nhất là phía sau bọn hắn còn đứng lấy 15 tên địa cấp cao thủ, lời mới vừa nói tên nam tử kia lúc này đang đứng tại 15 người phía trước. Có gan ngươi liền giết ta, con chuột một mặt phẫn nộ hô. Lúc này bị đánh 5 người chính là Từ Văn bọn hắn 5 cái, Từ Văn trên đường đi đã vô cùng cẩn thận, nhưng bọn hắn vẫn là đụng phải không đắc tội nổi người. Lúc này trước mặt bọn hắn những người này chính là bọn hắn không đắc tội nổi người. Hiện tại bọn hắn trước mặt người này chính là huyết đao môn thiếu môn chủ. Nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ có chút người này mà thôi, huyết đao môn thiếu môn chủ sau lưng còn có hơn 500 tên cao thủ ngay tại đối phó khát máu ma thú đâu. Cái này hơn 500 người thực lực cường hãn, địa cấp hậu kỳ cao thủ liền có 3 cái, địa cấp trung kỳ cao thủ 15 cái, địa cấp sơ kỳ cao thủ 40. Nhiều cao thủ như vậy vô luận là đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể để người tự ngạo. Liền xem như ẩn môn bên trong lớn nhất tông môn cũng không có nhiều như vậy địa cấp cao thủ, mà lại nơi này những cao thủ này vẫn chỉ là huyết đao môn một bộ phận người mà thôi. Huyết đao môn lần này tiến vào người nơi này cao tới hơn 4.000 người, thuần một sắc huyền cấp hậu kỳ trở lên cao thủ. Bọn hắn chia làm 10 đội. Chính là muốn khai hỏa huyết đao môn thanh danh. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái đội ngũ bên trong đều có nhiều như vậy địa cấp cao thủ, cái đội ngũ này bên trong sở dĩ có nhiều như vậy địa cấp cao thủ cũng là bởi vì bọn hắn là thủ hộ huyết đao môn thiếu môn chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nói để ta giết ngươi, ta liền giết ngươi, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt, lão tử nhiều người, tin hay không lão tử sau khi ra ngoài vài phút hòa cả nhà các ngươi. Huyết đao môn thiếu môn chủ 10 phần khinh thường nói. Sớm muộn cũng sẽ có người thu thập ngươi. Từ Văn cũng là mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem huyết đao môn thiếu môn chủ. Ta thích nhất đối các ngươi những này tự nhận là năng lực xuất chúng người xuất thủ, đánh cho ta. Huyết đao môn thiếu môn chủ ra lệnh một tiếng, những người kia đánh ác hơn, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không đánh yếu hại. Hiển nhiên chính là tại tra tấn Từ Văn bọn người. Yêu vương tới nhất định sẽ giúp chúng ta báo thù. Con chuột phẫn nộ nói. Yêu vương nếu là hắn dám đến, ta không ngại cùng hắn chơi đùa. Huyết đao môn thiếu môn chủ khoát tay, những người kia đều dừng lại động tác trong tay ghi nhớ tên của ta gọi máu ngày tốt. Huyết đao môn thiếu môn chủ máu ngày tốt thế nhưng là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, tại nhân sinh của hắn bên trong, chưa bao giờ qua bất kỳ long đong, trên đường đi xuôi gió xuôi nước, vô luận hắn muốn lấy được cái gì, đều sẽ có người đi cho hắn đoạt lại. Vô luận hắn muốn làm cái gì, đều sẽ có người thay hắn trải tốt đường. Hắn đã thành thói quen với cản rỡ, bởi vì hắn không cần đi tôn kính bất luận kẻ nào. Cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đã từng có một vị địa cấp hậu kỳ cao thủ chỉ vì đối với hắn bất kính, cuối cùng liền để hắn gọi người đem cái kia địa cấp hậu kỳ cao thủ toàn tộc đều diệt. Thiếu môn chủ, tìm được, là một kiện linh khí. Một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ cung kính nói. Thôi đi. Đề giai linh khí, rác rưởi. Huyết đao môn thiếu môn chủ máu ngày tốt 10 phần khinh thường nói, đối với hắn mà nói đề giai linh khí chính là rác rưởi, hắn lúc còn rất nhỏ liền chơi chán. Xung quanh những người kia nhìn thấy hắn bộ dáng đừng đề cập là có bao nhiêu ước ao ghen tị. Bọn hắn hận mình vì cái gì không có người nào loại kia trong truyền thuyết lão cha đâu. Chúng ta đi, máu ngày tốt đi hai bước về sau quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Từ Văn bọn người nói ra mặc dù mấy người các ngươi trên người ngụy linh khí chẳng ra sao cả, nhưng những vật này giống như đối các ngươi đến nói rất chân quý, vậy ta liền cùng nhau mang đi, ta không giết các ngươi chính là muốn để các ngươi tới tìm ta báo thù. Nhìn xem máu ngày tốt bọn người trực tiếp rời đi. Không có ai đi đáng thương Từ Văn bọn hắn. Bởi vì ở đây, giống bọn hắn loại này thụ thương thảm trọng người thực sự là nhiều lắm. Nếu như không phải là bởi vì những người này nhìn thấy Từ Văn đám người bảo vật đã bị lấy đi, bọn hắn khẳng định sẽ còn đi lên vơ vét một chút. Nửa giờ sau. Ai, phía trước lại có người tại vơ vét người bị thương. Hạ Thiên đã thường thấy loại tình huống này, thế nhưng là ngay tại hắn muốn qua thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Hết chương 1314. Chương 1315 ai làm? Người đang ép tuy ô. Từ Văn. Hạ Thiên nguyên bản không muốn để ý tới nơi này, thế nhưng là ánh mắt của hắn quét qua thời điểm lại phát hiện Từ Văn bọn người. Nằm trên mặt đất bị vơ vét người chính là Từ Văn bọn người. Lăn đi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài, hai tay của hắn dùng sức chộp vào trong không khí, sau đó hướng hai bên quăng ra. Khí lưu châu thêm bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa. Ngay tại vơ vét mấy người kia thân thể bay thẳng ra ngoài. Điền Hạ con chuột nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này nước mắt đều muốn rơi xuống. Đừng nói chuyện, Hạ Thiên cho hắn ăn nhóm một người ăn vào một viên chữa thương đan dược, hiện tại những đan dược này đều là Hạ Thiên theo tham lang nơi đó giành được, khôi phục dùng đan dược hiệu quả đều phi thường tốt. Xung quanh những người kia nhìn thấy trường hợp như vậy tất cả đều là giật mình, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lăng không một chảo liền có thể đem 7-8 người ném bay. 10 phút sau, mấy người bọn hắn vết thương trên người đã có chỗ chuyển tốt, Hạ Thiên cũng đem bọn hắn trên người xương cốt tất cả đều nối liền. Ai làm Hạ Thiên hỏi? Được rồi, là chúng ta không cẩn thận, Từ Văn không muốn cho Hạ Thiên gây phiền toái, dù sao máu ngày tốt người thực sự là nhiều lắm, mà lại cái đỉnh cái tất cả đều là cao thủ, mặc dù Hạ Thiên lúc ấy biểu hiện ra thực lực rất mạnh, địa cấp cao thủ đều có thể đối phó, nhưng là cùng máu ngày tốt so ra, thật đúng là không tính là gì. Con chuột mấy người cũng là đồng thời cúi đầu. Bọn hắn cũng không muốn cho Hạ Thiên gây phiền toái. Vì lẽ đó ai cũng không nói. Hạ Thiên ánh mắt thấy được trên vách tường cái kia tiêu chí huyết đao môn. Không, Điền Hạ, người không thể đi tìm bọn hắn thực sự là quá lợi hại, người còn nhiều như vậy. Con chuột thất kinh tình huống dưới trực tiếp hô lên. Hắn cái này một hô, mới vừa rồi còn không phải phi thường xác định Hạ Thiên, lần này hoàn toàn xác định. Ai Từ Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, một người lại ăn thêm một viên tiếp theo cái này đan dược, sau đó cùng ta cùng đi báo thù. Hạ Thiên lần nữa ném cho bọn hắn 5 người một viên đan dược đừng lề mề chậm chạp, theo ta đi, huynh đệ của ta, không có người có thể khi dễ. Tốt ra Từ Văn cũng không có cách nào, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện máu ngày tốt bọn người đi nhanh lên, bọn hắn đừng thật đụng phải máu ngày tốt bọn người. Thôi đi, thế mà còn muốn lấy báo thù. Người ta huyết đao môn nhiều cao thủ như vậy, một người một ngụm nước miếng đều đủ dìm nó chết nhóm. Ta xem bọn hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, nơi này như thế lớn, bọn hắn đi cái kia tìm người ta a, chẳng qua là nói ra mạo xưng chẳng diện mà thôi. Ta nói cũng là dạng này, bọn hắn nói như vậy sẽ có vẻ rất có mặt mũi. Xung quanh mấy người kia 10 phần khinh thường nói, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên chỉ là đang khoác lác mạo xưng chẳng diện mà thôi. Dù sao bọn hắn đều là được chứng kiến huyết đao môn lợi hại, huyết đao môn chẳng những nhiều người, mà lại cái đỉnh cái cao thủ. Đi thôi, Hạ Thiên không có đi để ý tới bọn hắn, đã đối phương là huyết đao môn người, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ thuận con đường này đi về phía trước, con đường này phía trước đúng lúc là dẫn đường thạch chỉ phương hướng. Từ Văn bọn người nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết mình không khuyên nổi Hạ Thiên. Vì lẽ đó chỉ có thể cùng Hạ Thiên bọn hắn đi. Đi. Theo sau nhìn xem, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao tròn lời của mình đã nói. Xung quanh những người kia tất cả đều đi theo sau. Những người này hoàn toàn bị Hạ Thiên không nhìn, ở trong mắt Hạ Thiên, bọn hắn chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không thể không nói máu ngày tốt thật rất trâu bò. Hắn dọc theo con đường này xem ai khó chịu liền đánh người đó, tự liền tham lang cũng đưa tại hắn trong tay, tham lang bị Hạ Thiên sau khi đánh bại. Đang nghĩ ngợi làm sao báo thù đâu, thế nhưng là thế mà đụng phải máu ngày tốt. Máu ngày tốt vừa nhìn thấy tham lang loại kia lãnh khốc bộ dáng liền khó chịu. Tham lang cũng là một cái hỏa khí lớn người. Hai người bọn họ trực tiếp bấm. Bóp sau khi thức dậy, tham lang bởi vì trên thân có tổn thương, quả bất địch chúng, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Trở xuống là làm lúc hai người đối thoại. Uy, đối diện cái kia, người rất nghiêu bê. Ta ngày tốt ghét nhất những cái kia tự cho là rất trâu bò người. Ta quen thuộc. U, thật đúng là rất càn rỡ a, ngày tốt không ngại chơi đùa với ngươi. Đừng ép ta giết ngươi. Ha ha, ngươi thật khôi hài, ngày tốt là bản địa, nơi này chúng ta nhiều, các huynh đệ, lên cho ta, bắt hắn cho ta đánh cho tàn phế. Đương nhiên, tham lang cũng không phải là một cái duy nhất chút xui xẻo người, còn có một cái so với hắn điểm càng bị người. Đó chính là Tưởng Thiên Thư, Tưởng Thiên Thư vẫn luôn quen thuộc với cao cao tại thượng, mà lại dưới tay hắn còn có trên trăm hào huynh đệ. Nhiều người như vậy bình thường đi đến đâu cũng đều là ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng. Bất quá bởi vì đụng phải mấy món ngụy linh khí liền uống máu ngày tốt đòn khiêng lên. Hắn nguyên bản không có ý định cùng máu ngày tốt tranh, dù sao máu ngày tốt đội ngũ xem xét đi lên liền biết không dễ chọc, người đông thế mạnh, nhưng là máu ngày tốt thái độ thực sự là để hắn quá khó chịu. Sao thế ngươi không phục a? Máu ngày tốt nhìn xem Tưởng Thiên Thư nói, hắn chính là một cái không sợ phiền phức lớn người, nhìn thấy Tưởng Thiên Thư không ít người, hắn cảm giác có chút khiêu chiến, vì lẽ đó hắn dự định quét qua Tưởng Thiên Thư mặt mũi. Không phục thì thế nào? Tưởng Thiên Thư lạnh lùng nói, hắn có thể nhìn ra được đối diện gia hỏa này chính là một cái nhị thế tổ, hắn xem thường nhất chính là thứ nhị thế tổ này. Ngày tốt thích nhất chỉ là có chút chuyện khiêu chiến. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi có thể cùng ngày tốt làm một chút rồi? CMN, ở đâu ra SB? Tưởng Thiên Thư cũng nhịn không được nữa. Ai nha ta đi, ngươi lại dám cùng ngày tốt nói như vậy, ngươi tin hay không ngày tốt dẫn người vài phút hòa các ngươi? Tưởng Thiên Thư cho tới bây giờ đều không có đụng phải loại này không theo sáo lộ ra bài người, đối diện rõ ràng chính là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Với ai đều muốn đến một trận cùng chết, rõ ràng là không so đo tổn thất đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, ở đây người bình thường đều không muốn cùng những người khác nhiều thế lực đánh nhau, bởi vì một khi khai chiến về sau song phương khẳng định đều sẽ có tổn thất. Tỷ như nói hiện tại máu ngày tốt nơi này có hơn 400 người, tổn thất 100 liền 300. 400 người lực chấn nhiếp khẳng định phải so 300 người mạnh hơn. Tưởng Thiên Thư cũng không cho rằng đối phương đây là tại hù dọa hắn, hiện tại liền xem như so hung ác đối phương khẳng định cũng không sợ, vì lẽ đó hắn ngược lại là không nói, cái này không nói lời nào, mặt mũi liền mất đi, hơn nữa còn là ném đi được rồi. Thế nhưng là cùng mặt mũi so ra, bọn hắn những người này tính mệnh quan trọng hơn a. Hắn hiện tại chỉ có không đến 100 người, nếu như lại chết, cái kia ở đây sẽ phi thường không tiện. Đáng ghét. Nếu như là trước đó hơn 1000 người đội ngũ, ta chắc chắn sẽ không sợ hắn. Tưởng Thiên Thư cắn răng về sau theo miệng bên trong biệt xuất tới một cái chữ đi. Hắn lần này nhận thua. Mà lại là triệt để thua tại đây. Ngày tốt để các ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này máu ngày tốt đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được hắn, Tưởng Thiên Thư kém chút không có tức chết, hắn lúc nào nhận qua loại này uất khí? Ta nếu là cứng rắn muốn đi đâu. Hết chương 1315. Chương 1316 ai càng như B. Người đang ép tuy ô. Bên trên, máu ngày tốt trực tiếp hô. Máu ngày tốt là một cái không theo sáo lộ ra bài người, bình thường người khác nhìn thấy Tưởng Thiên Thư bọn hắn cái này hơn 100 người đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho chút mặt mũi, dù sao một khi khai chiến song phương đều sẽ có tổn thất. Thế nhưng là máu ngày tốt nhưng căn bản liền so đo tử thương vấn đề. Mà lại hắn cũng là một cái không có ranh giới cuối cùng người. Vô luận đối thủ có bao nhiêu người hắn chính là làm cho tất cả mọi người toàn bên trên, một mình ngươi ta cũng nhiều người như vậy đánh ngươi, ngươi 100 người ta cũng nhiều người như vậy đánh ngươi. Nói động thủ liền động thủ. Cũng không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa có thể nói. Tự liền Tưởng Thiên Thư cũng không nghĩ tới máu ngày tốt lại còn nói động thủ liền động thủ. Đáng ghét, Tưởng Thiên Thư nhướng mày trực tiếp hô lao ra, không cần làm hy sinh vô vị. Sợ. Giờ khắc này. Tưởng Thiên Thư là thật sợ, mặc dù bọn hắn nhóm người này sức chiến đấu cũng không thấp, nhưng hắn chính là không muốn tổn thất, vì lẽ đó chỉ có thể nhận sợ mở trốn. Thôi đi, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu mưu bê đâu. Máu ngày tốt phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên gặp được máu ngày tốt thời điểm, chính là Tưởng Thiên Thư chạy trốn sau nửa giờ sự tình. Từ Văn bọn người nhìn thấy máu ngày tốt thời điểm, triệt để hôn mê rồi. Bọn hắn không nghĩ tới thật trùng hợp như vậy. Ở đây đụng phải máu ngày tốt, đi theo Hạ Thiên phía sau bọn họ chờ lấy xem náo nhiệt cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thật tìm tới đám này huyết đao môn người. Hắn khẳng định là lơ đãng đụng phải huyết đao môn người, bây giờ nhìn hắn kết thúc như thế nào. Để lúc trước hắn khoác lác, còn muốn tìm người báo thù, hiện tại thật đụng phải, nhìn hắn làm sao báo, người ta nhiều người như vậy, bọn hắn liền mấy cái này, đánh như thế nào đều là thua. Có ý tứ, rất có ý tứ. Những cái kia đi theo Hạ Thiên phía sau bọn họ người đều lẫn mất xa xa, lo lắng bị ngộ thương đến. Bên kia máu ngày tốt cũng nhìn thấy Tử Văn bọn người. U, mấy tên phế vật các ngươi thế mà còn cùng lên đến. Hẳn là đám gia hỏa này, Hạ Thiên lung lay cánh tay của mình cùng tay. A, Người thế mà giết qua chúng ta huyết đao môn người, trên thân có huyết đao môn tử vong tiêu ký. Máu ngày tốt đánh giá Hạ Thiên một phen nói. Giết qua Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn không phải là các ngươi tìm đến báo thù a? Chỉ một mình hắn máu ngày tốt nhìn về phía Tử Văn hỏi. Một người là đủ rồi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi là đang cùng ngày tốt đối thoại đó sao? Máu ngày tốt khó chịu hỏi. Ngày tốt là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta chính là ngày tốt, máu ngày tốt, ngươi thật giống như rất trâu bò a. Máu ngày tốt nhìn xem Hạ Thiên phương thức nói chuyện phi thường khó chịu, hắn hận nhất chính là trang bê người, đặc biệt là so với hắn trang tốt. Ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy người của ta. Hạ Thiên nói. Ngày tốt tính tình không tốt, máu ngày tốt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ta tính tình cũng không tốt, Hạ Thiên nói. Lúc này xung quanh những người kia hôn mê rồi, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám như thế cùng máu ngày tốt nói chuyện, đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết a. Ai nha ta đi, ngươi tin hay không ngày tốt vài phút liền diệt ngươi. Máu ngày tốt nói ra hắn kinh điển nhất lời nói. Không tin, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngày tốt thích nhất ngược chính là như ngươi loại này tự cho là chuyện người. Máu ngày tốt nói lần nữa. Cưa bom số một nói ít điểm, để ngươi người cùng lên đi. Hạ Thiên tay trái chỉ về phía trước, phi thường có phong phạm cao thủ. Chuẩn bị Từ Văn vội vàng nói. Bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem Hạ Thiên một người cùng nhiều người như vậy chiến đấu. Hạ Thiên là bọn hắn báo thù cho nên mới tìm tới, bây giờ đối phương có nhiều người như vậy. Bọn hắn đương nhiên phải đi lên hỗ trợ. Máu ngày tốt lần này ngược lại là không có gấp để cho thủ hạ xuất thủ. Bởi vì hắn cảm giác mình tại ngôn ngữ bên trên không có chiến thắng, đây là hắn không thể chịu đựng, đây là hắn lần thứ nhất tại ngôn ngữ bên trên thua, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp hiện tại ngôn ngữ bên trên thắng Hạ Thiên, sau đó lại đi để cho thủ hạ thu thập Hạ Thiên. Người có biết hay không ngày tốt là ai? Ta thế nhưng là huyết đao môn thiếu môn chủ. Lần này chúng ta huyết đao môn người tiến đến hơn 4.000 người, một người một ngụm bôi lên liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Máu ngày tốt nói. Ưng ực. Hạ Thiên uống xong một ngụm hầu nhi tử. Tiếp tục, Hạ Thiên nói. Cái gì? Máu ngày tốt nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta chỉ thích như vậy lẳng lặng nhìn ngươi trang bê, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, người chung quanh tất cả đều hỏng mất. Không thể không nói Hạ Thiên làm giận bản sự đó là thật không có người nào, nếu như hắn tự cho mình là thứ hai, vậy liền tuyệt đối không người nào dám nhận thứ nhất. Máu ngày tốt hiện tại đã nhanh muốn điên rồi. Hắn cảm giác mình tại ngôn ngữ đối chiến bên trên, vô luận nói như thế nào đều không thắng được, lần này hắn tại ngôn ngữ bên trên là thật gặp được đối thủ. Ngày tốt nơi này có 3 tên địa cấp hậu kỳ cao thủ, cái khác địa cấp cao thủ cộng lại cũng có 10 mấy cái, còn lại thuần một sắc huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Máu ngày tốt muốn dùng uy hiếp đến chế phục Hạ Thiên. Ân, sau đó thì sao? Hạ Thiên nói. Sau đó, máu ngày tốt lần này là thật bó tay rồi, hắn thật hoài nghi Hạ Thiên có phải hay không đầu óc có vấn đề, hắn nói những này chính là vì để Hạ Thiên sợ hãi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không có bất kỳ cái gì sợ hãi, còn người phần bình thản hỏi hắn sau đó thì sao? Ta nhiều người như vậy, ta có 100 loại phương pháp để ngươi chết. À, cái này như bê thổi tốt. Hạ Thiên đối máu ngày tốt bọn người giơ ngón tay cái lên. Lần này, máu ngày tốt triệt để hỏng mất. Hắn đã một câu đều cũng không nói ra được, hắn hiểu được tại ngôn ngữ bên trên mình là khẳng định không chế phục được Hạ Thiên, hiện tại hắn cũng từ bỏ sử dụng ngữ ngôn, hắn tiếp xuống dự định sử dụng hành động tới đối phó Hạ Thiên. Người đi, trước tiên đem hắn miệng đầy răng tất cả đều đánh rớt. Máu ngày tốt nói. Tên kia địa cấp trung kỳ cao thủ nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nói ra tay liền xuất thủ. Huyết đao môn người đều phi thường nghe lời. Máu ngày tốt vừa nói một câu, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức chấp hành. Tên kia huyết đao môn người tốc độ thật nhanh, hắn là một tên địa cấp trung kỳ cao thủ. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đều đang đợi lấy nhìn Hạ Thiên làm sao bị hành hạ. Chỉ là trong nháy mắt. Tên kia địa cấp trung kỳ cao thủ liền đi tới Hạ Thiên trước mặt. Thật nhanh xung quanh những cái kia xem trò vui người đều bị tốc độ của hắn cho sợ ngây người. Mắt thấy Hạ Thiên không tránh không né, Từ Văn bọn người tất cả đều lo lắng chạy hướng Hạ Thiên, thế nhưng là tốc độ của bọn hắn hiển nhiên là không có đất cấp trung kỳ cao thủ nhanh. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là phải bị một quyền này đánh bay thời điểm. Thật chậm. Tên kia huyết đao môn cao thủ mặt cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc. Sau đó Hạ Thiên một cước giẫm tại mặt của người kia bên trên. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lợi hại như vậy, một quyền liền đem một tên địa cấp trung kỳ cao thủ cho KO, đây quả thực là quá truyền kỳ, thực lực cường đại như vậy thật không phải người bình thường có thể làm được. Dám đụng đến ta huynh đệ, vậy sẽ phải làm tốt chết giác ngộ. Hết chương 1316. Chương 1317 trang B vốn liếng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên câu nói này thanh âm cũng không lớn. Nhưng ở trận tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Đáng ghét máu ngày tốt không nghĩ tới thủ hạ của mình thế mà bị Hạ Thiên một hiệp liền cho KO, thế này thì quá mức rồi. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên thực sự là quá ngưu bê lập lòe. Ai chẳng ra sao cả nha, Hạ Thiên một cước trực tiếp đem tên kia huyết đao môn cao thủ đá ra ngoài, mục tiêu chính là máu ngày tốt vị trí. Oanh! Ba tên địa cấp hậu kỳ cao thủ nháy mắt ngăn tại máu ngày tốt trước mặt. Người kia nguyên bản là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, hiện tại càng là chết không thể chết lại. Máu ngày tốt vừa rồi cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là một cái bình thường hơn 20 tuổi tiểu tử, hắn phái ra địa cấp trung kỳ cao thủ nhất định có thể nhất kích tất sát, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lợi hại như vậy. Một quyền liền KO địa cấp trung kỳ người. Hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có loại thực lực này. Người nhất định là sử dụng cái gì đặc thù linh khí đi. Ta nghĩ ngươi loại này linh khí khẳng định có sử dụng số lần đi, một lần, hai lần, vẫn là ba lần. Máu ngày tốt phảng phất xem thấu hết thảy đồng dạng. Hắn nhưng là từ nhỏ đã có linh khí chủ. Dạng gì linh khí đều được chứng kiến. Tự nhiên cũng biết có loại kia bổ sung năng lượng linh khí, tựa như là khổng tước linh loại kia. Nói nhảm nhiều quá, đã ngươi đã chứa thời gian dài như vậy B, có thể hay không xuất ra ngươi trang B vốn liếng đến để ta xem một chút. Hạ Thiên tay phải vung lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cũng định bắt đầu chủ động đánh ra. Đáng ghét, ngươi lại dám xem thường ta, bên trên, cho ta cùng tiến lên. Máu ngày tốt trực tiếp hô. Hắn là một cái không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt người, hắn mang theo những người này, vô luận đối thủ là có bao nhiêu người, hắn đều sẽ để cho mình người tất cả đều bên trên, cùng đi đối phó đối phương. Lúc này đằng sau cách đó không xa không động cửa người vừa vặn đi ngang qua nơi này, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm đứng tại nơi đó. Phụ thân, là người kia, thiếu môn chủ nói. Quả nhiên là hắn đối diện là huyết đao môn cũng không phải người dễ trêu chọc a. Không động cửa môn chủ nói. Phụ thân, chúng ta có đi lên hỗ trợ, thiếu môn chủ lại nói lên một câu nói như vậy. Nghe được hắn lúc. Không động cửa môn chủ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua con của mình, hắn không nghĩ tới con của mình lại có như thế lớn tiến bộ, bọn hắn trước đó liền có thể khẳng định Hạ Thiên tuyệt đối là một cái không tầm thường người, coi như Hạ Thiên thực lực bây giờ cũng không có siêu phàm nhập thánh, vậy hắn sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất. Vì lẽ đó loại người này nhất định phải giao hảo. Thế nhưng là đối phương cũng không phải dễ trêu. Huyết đao môn mặc dù không có lại cái gì quá lớn danh khí. Nhưng là huyết đao môn là cùng phái Mao Sơn đồng dạng, đều là trong truyền thuyết đại tông môn, mà lại huyết đao môn muốn so phái Mao Sơn càng trâu, phái Mao Sơn gần nhất 20-30 năm đi là đường xuống dốc. Mà huyết đao môn cái này 20-30 năm là càng ngày càng thuận. Ngươi cảm thấy chúng ta có nên hay không hỗ trợ không động cửa môn chủ đem huyết đao môn sự tình nói một chút. Giúp thiếu môn chủ nói một câu. Tốt, vậy liền nghe ngươi, giúp, không động cửa môn chủ nói. Hắn lần này là đem không động cửa vận mệnh giao cho mình nhi tử, mặc dù tự liền chính hắn cũng không biết quyết định này đến cùng phải hay không đúng. Nhưng hắn cũng biết mình không thể giúp mình nhi tử cả một đời. Yêu vương huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, không động cửa môn chủ trực tiếp xưng hô Hạ Thiên vì huynh đệ, dạng này không thể nghi ngờ là tại nâng lên Hạ Thiên bối phận. A, là các ngươi a, ta nhớ được, không động câu đối hai bên cánh cửa đi. Hạ Thiên nói. Hắn dẫn đường thạch chính là theo bọn hắn nơi này muốn tới. Không động cửa môn chủ không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên cạnh, phía sau hắn hơn trăm người cũng đi tới, cái này biểu lộ lập trường của bọn hắn, cử động của hắn tự liền Hạ Thiên cũng có chút hôn mê rồi. Hạ Thiên cùng không động cửa cũng vẻn vẹn gặp mặt một lần mà thôi. Không có cái gì quá nhiều giao tình, nhưng là bây giờ không động cửa lại có thể sẵn sàng đứng tại hắn nơi này. Đối mặt huyết đao môn cường địch như vậy, bọn hắn thế mà còn dám đứng tại mình nơi này. Xem ra ta lần này xem như thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, mặc dù ta cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, nhưng bọn hắn có thể đứng ra vậy liền đã là đúng là không dễ. Hạ Thiên nội tâm nói. Hừ, nhiều người một điểm a, cái kia lại có thể thế nào, máu ngày tốt không sợ nhất chính là đối phương nhiều người. Mặc dù bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái không động cửa, nhưng là Hạ Thiên số người của bọn họ cộng lại hết thảy cũng mới hơn 100 người mà thôi, cùng hắn nhân số chỗ này so sánh căn bản cũng không tính là gì. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, Hạ Thiên nhìn về phía máu ngày tốt nói. Hả, máu ngày tốt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Từ đầu đến cuối đều là ta một người, bọn hắn chẳng qua là đến xem náo nhiệt mà thôi. Hạ Thiên nói. Yêu vương tiên sinh, không động cửa môn chủ muốn nói điều gì? Ta một người đủ rồi, tạ ơn. Hạ Thiên nhìn về phía không động cửa môn chủ mỉm cười. Ngươi thật dự định một người à? Con chuột vội vàng tiến lên nói. Một bang tôm tép mà thôi, các ngươi nhìn xem là được rồi. Hạ Thiên nói xong tay phải trong không khí nhẹ nhàng hất lên. Một đạo hàn khí trực tiếp bắn ra. Cẩn thận. Đối diện ba tên địa cấp hậu kỳ cao thủ vội vàng hô, mặc dù đại bộ phận người né tránh, nhưng vẫn là có 7-8 cái huyền cấp hậu kỳ người không thể né tránh, lập tức bị trời giá rét kiếm cho đóng băng lại. Khối băng. 7-8 cái khối băng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Uy, người thế nào? Một tên huyết đao môn đệ tử muốn tiến lên hỏi thăm. Phốc. Khi hắn tay đụng phải khối băng thời điểm, khối băng trực tiếp nát. Cái gì, nhìn thấy khủng bố như vậy chàng diện tựu liền máu ngày tốt cũng có chút hôn mê rồi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn này. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm, một thanh vô hình kiếm, mà lại là lạnh thuộc tính. Một tên huyết đao môn địa cấp hậu kỳ cao thủ lạnh lùng nói, nghe được hắn tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên tay phải, lúc này Hạ Thiên tay phải giống như thật là cầm kiếm tư thế. Bạch! Hạ Thiên lần nữa chém ra một kiếm. Loại này vung chặt đối với hắn mà nói chẳng khó khăn gì, thậm chí ngay cả nội lực đều không tiêu hao. Ưng ực. Hạ Thiên uống xong một ngụm hầu nhi tử, sau đó tay phải hắn hướng về phía trước vạch. Ta sợ hãi phiền phức, các ngươi cùng lên đi. Hạ Thiên hiện tại tựa như là một cái kiếm tiên đồng dạng, nhàn nhã tự đắc. Đàm thiếu ở giữa liền có thể giết người. Cao thủ. Tất cả mọi người đều tại cảm khái, đây mới thật sự là phong phạm cao thủ. Đáng ghét lên cho ta muốn hắn chết. Máu ngày tốt đã triệt để không chịu nổi, trang B là bản tính của hắn, hiện tại đụng phải một cái so với hắn trang B trang người tốt, hắn đã không thể chịu đựng được. Hắn nhất định phải hủy diệt người này, tiếp tục bảo trì hắn đang trang B trên con đường này vương giả địa vị. Trời kích vô song. Hạ Thiên tay phải hất lên, những này trước đó dùng còn phi thường khó khăn chiêu số trực tiếp bị Hạ Thiên dùng ra, thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ cái gì gánh vác, mà lại uy lực càng lớn. Một nháy mắt hơn 50 đạo hàn quang trực tiếp hướng về phía trước vò tới. Hết chương 1317. Chương 1318 huyết đao lão tổ. Người đang ép tuy ô. Những này hàn quang tựa như là từng cây lợi kiếm đồng dạng bắn về phía trước. Né tránh, không cần ngạnh kháng. Một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ vội vàng hô. Hiu hiu hiu. Vội vàng huyết đao môn đệ tử muốn bổ ra hàn mang. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện bị đánh mở hàn mang thế mà một phân thành hai, lực sát thương một chút cũng không có yếu bớt. Chỉ là trong nháy mắt, 3-40 tên đệ tử trực tiếp bị trời giá rét kiếm băng phong. Đáng ghét, công kích, không nên bị động, máu ngày tốt vội vàng hô. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên một người lại có thể để bọn hắn xuất hiện như thế lớn thương vong, lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn người liền xuất hiện như thế lớn tử vong cơ số, mặc dù hắn không quan tâm có tử thương. Nhưng hắn cũng không hy vọng mình người chết mất quá nhiều a. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia huyết đao môn đệ tử liền tất cả đều lao đến. Ưng ực. Hạ Thiên uống một ngụm rượu về sau, cả người vọt thẳng đi lên. Siêu. Hạ Thiên chân đạp mạn vân tiên bộ, cả người trần thế mệt mỏi. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Hạ Thiên tay trái cầm hầu nhi tử, ngửa đầu, căn bản cũng không đi xem địch nhân bên người. Nhưng là hắn mỗi lần xuất thủ, tất có người chết tại dưới kiếm của hắn. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Xung quanh những cái kia trước đó chuẩn bị xem trò vui người cả đám đều há to miệng, bọn hắn trước đó là chuẩn bị nhìn Hạ Thiên trò cười, nhưng là bây giờ bọn hắn lại đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động. Cha, ta không có nhìn lầm đi, hắn tựa như là tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Không động cửa thiếu môn chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy. Không động cửa môn chủ nói. Hắn thế mà mạnh như vậy, Từ Văn mấy người cũng đều hôn mê rồi, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy. Lúc này Hạ Thiên chính là một cái siêu cấp cường giả. Tại sao có thể như vậy? Máu ngày tốt không ngừng lắc đầu, hắn không thể tin được mình nhìn thấy chính là thật, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua võ công như vậy. Lúc này Hạ Thiên hoàn toàn say đắm ở rượu ngon bên trong. Hắn không cần đi nhìn người chung quanh, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được người chung quanh khí tức, loại cảnh giới này chính là địa cấp hậu kỳ mới có bản sự, mặc dù bây giờ Hạ Thiên chỉ là địa cấp sơ kỳ, nhưng hắn đồng dạng có được loại bản lãnh này. Rượu ngon, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn cảm giác mình bây giờ tràn đầy lực lượng, uống nhiều như vậy hầu nhi tử, trong cơ thể của hắn đã tụ tập một cỗ cường đại lực lượng. Say mê. Lúc này nơi này hết thảy mọi người tất cả đều say mê tại Hạ Thiên bộ pháp bên trong. Bọn hắn trước kia chưa từng thấy loại này bộ pháp, loại kiếm pháp này. Tiêu sái như vậy tự nhiên. Trước kia trong đầu của bọn họ đối cường giả còn không có một cái khái niệm, bọn hắn cho rằng cường giả chính là lập tức có thể giết người chính là cường giả. Nhưng là bây giờ bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hiện tại Hạ Thiên mới thật sự là cường giả. Siêu. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui, sau đó hắn đem mình trong tay phải trời giá rét kiếm đổi được tay trái phía trên, hiện tại thời cơ đã thành thục, vừa rồi hắn sở dĩ một mực không ngừng uống hầu nhi tử chính là vì tích lũy sức mạnh. Mà lại hắn sử dụng trời kích thuật cũng có thể đem trời giá rét kiếm bên trong hàn khí phóng xuất ra. Hiện tại thời cơ đã thành thục. Vạn kiếm quy tông. Chỉ là trong nháy mắt mấy vạn đạo kiếm quang trực tiếp theo Hạ Thiên xung quanh bắn ra ngoài, cùng lúc đó. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau một bước, hắn trực tiếp ổn định thân thể của mình, vạn kiếm quy tông tiêu hao rất lớn, liền xem như Hạ Thiên cũng không có khả năng sử dụng chiêu này về sau mặt còn không đổi sắc. Bất quá bây giờ trạng huống của hắn đã so trước đó tốt hơn nhiều. Hô hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Hết thảy mọi người tất cả đều thấy được cái kia mấy vạn đạo hàn mang. Ở đây hết thảy mọi người tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem những cái kia hàn mang, cái này đã vượt ra khỏi nhân loại lực lượng phạm trù, mấy vạn đạo hàn mang, cuối cùng cần bao lớn nội lực mới có thể thả ra ngoài a? Mà lại đây là võ công gì? Chưa từng có người nào nghe nói qua. Không, đây không có khả năng, máu ngày tốt trên mặt xuất hiện sợ hãi. Hắn theo những này hàn mang phía trên thấy được tử vong. Lần này, bọn hắn người nơi này sẽ toàn quân bị diệt. Tử vong. Huyết đao môn tất cả mọi người đều thấy được tử vong. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhướng mày. Oanh. Một cỗ mãnh liệt kình phong đánh tới, sau đó huyết quang lóe lên, Hạ Thiên hàn mang toàn bộ bị thôn phệ. Cao thủ Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là tới một cao thủ. Ầm ầm. Cường đại kình phong đem xung quanh hết thảy cuốn bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bọn hắn không rõ xảy ra chuyện gì, một phút sau, bụi mù dần dần tiêu tán, bọn hắn thấy được một cái đầy người bốc lên mặt nóng trên mặt đỏ bừng lão giả tóc trắng đứng ở nơi đó, lão giả trên vai khiêng một thanh huyết hồng sắc đại đao. Trên mặt hắn huyết hồng chi sắc đang dần dần tiêu tán. Phụ thân, máu ngày tốt nhìn thấy phụ thân của mình tới, trên mặt xuất hiện vui mừng. Vừa rồi một khắc này hắn thật cho là mình chết chắc. Cung nghênh lão tổ. Những cái kia huyết đao môn đệ tử cung kính nói. Lúc này tất cả mọi người minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là huyết đao môn lão đại, huyết đao lão tổ tới, vừa rồi hắn sử dụng một loại nào đó võ công đem Hạ Thiên vạn kiếm quy tông phá sạch. Lúc này huyết đao lão tổ huyết khí trên mặt đã tán đi, trên thân cũng không bốc lên nhiệt khí. Ân, huyết đao lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn trên người Hạ Thiên quét mắt một chút vì sao đối với con của ta hạ sát thủ. Hắn đánh huynh đệ của ta, vì lẽ đó những người này ta đều muốn giết. Hạ Thiên nói. Hừ, cuồng vọng, huyết đao lão tổ hừ lạnh một tiếng. Có phải là cuồng vọng đánh qua mới biết được, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Điện hạ, được rồi. Từ Văn vội vàng tiến lên khuyên giải nói, hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên thật cùng Huyết Đao lão tổ liều mạng, dù sao Huyết Đao lão tổ đã là thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Cùng hắn liều là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cuối cùng chỉ làm cho Hạ Thiên rước lấy phiền phức. Phụ thân, hắn vừa rồi kém chút giết ta, máu ngày tốt vội vàng tố khổ. Tốt, không sao, có cha tại cái này, không ai có thể tổn thương ngươi. Nhìn ra được Huyết Đao lão tổ phi thường yêu chiều mình đứa con trai này, có thể là già mới có con nguyên nhân đi. Huyết Đao lão tổ, nhân vật trong truyền thuyết. Vừa rồi Hạ Thiên cái kia nhìn như vô địch vạn kiếm quy tông cũng chính là bị hắn phá hết. Không khí hiện trường nháy mắt ngưng kết, thậm chí có chút yên tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy trước khi mưa bão tới cái kia một tia yên tĩnh. Một cơn bão táp to lớn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện đồng dạng. Huyết Đao lão tổ versus Hạ Thiên. Huyết Đao lão tổ là một cái thành danh đã lâu nhân vật, thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, Hạ Thiên một cái thần bí yêu diễm thiếu niên, thực lực thâm bất khả trắc, võ công cùng bộ pháp phảng phất tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Hiện trường còn có Huyết Đao môn nhiều như vậy đệ tử, bất luận nhìn thế nào, thắng lợi thiên bình đều là cắt xéo xuống Huyết Đao lão tổ bọn hắn bên này. Nếu như ta nhất định phải giết những người đó đâu đúng lúc này, Hạ Thiên mở miệng nói ra. Hết chương 1318. Chương 1319 xem ra vẫn là đến đánh a. Người đang ép tuy ô. Ngươi thử một chút, Huyết Đao lão tổ lạnh lùng nói. Tất cả mọi người cho rằng Huyết Đao lão tổ một phương này thế lực đủ mạnh, Hạ Thiên chỉ cần nói là vài câu lời hữu ích, có lẽ Huyết Đao lão tổ liền sẽ bỏ qua Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lần nữa đốt lên chiến hỏa. Huyết Đao lão tổ không có đi tìm hắn để gây sự thời điểm hắn thế mà chủ động tìm Huyết Đao lão tổ phiền phức. Lần này, không khí hiện trường liền càng thêm khẩn trương. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Mặc dù hắn chỉ đi một bước, nhưng lại phảng phất đi năm, sáu bước đồng dạng. Xúc địa thành thốn máu bà ngoại tổ nhướng mày. Hạ Thiên kỳ thật cũng không muốn cùng Huyết Đao lão tổ hòa liều, nhưng hắn hiểu rõ một chút nếu như hắn nhận sợ, cái kia Huyết Đao lão tổ liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn, có thể nếu như hắn biểu hiện được cường thế một chút, để Huyết Đao lão tổ không mò ra lai lịch của hắn. Vậy hắn một trận cũng không cần đánh. Hiện thực xã hội cứ như vậy. Nếu như người biểu hiện ra yếu thế, vậy ai trông thấy ngươi cũng muốn đi đánh ngươi mới cước. Nhưng ngươi biểu hiện được phi thường cường thế, đặc biệt là làm cho đối phương nhìn không thấu được ngươi nội tình, vậy liền tuyệt đối không người nào dám đắc tội ngươi, đặc biệt là loại này không muốn mạng. Từ xưa đến nay, yếu sợ hoành, ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Coi như Hạ Thiên cho rằng hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong thời điểm. Yêu vương, không nghĩ tới tại cái này cũng có thể gặp ngươi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Siêu. Một thân ảnh lập tức rơi vào bên trong chiến trường, trên người hắn tản ra sức mạnh hết sức khủng bố, nhìn thấy hắn xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người minh bạch, đây tuyệt đối là một cái địa cấp đại viên mãn cao thủ. Tới không phải người khác. Chính là Mỹ cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ. Người này mới mở miệng liền tỏ rõ lập trường, oan gia ngõ hẹp, hiển nhiên hắn cùng Hạ Thiên không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Hiện tại loại tình huống này đột nhiên thêm ra một cái địa cấp đại viên mãn địch nhân, đây đối với Hạ Thiên tuyệt đối là phi thường chuyện bất lợi, tự liền Hạ Thiên cũng có chút nhức đầu, gia hỏa này xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bất quá hắn vẫn là kiên trì nhìn về phía Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ bại tướng dưới tay. Mặc dù Hạ Thiên chỉ nói bốn chữ, nhưng cái này đã biểu lộ hai người bọn họ ở giữa thù hận là thế nào tới. Nguyên lai cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ bại bởi qua Hạ Thiên. Có thể thắng địa cấp đại viên mãn người, khẳng định cũng là địa cấp đại viên mãn. Vì lẽ đó lúc này hiện trường tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định cũng là địa cấp đại viên mãn cao thủ, tự liền Huyết Đao lão tổ cũng là nháy mắt tại trong óc của mình đem Hạ Thiên cùng địa cấp đại viên mãn cao thủ vẽ lên ngang bằng. Hừ, yêu vương, ngươi không nên quá cản rỡ, lần trước trên người ta có tổn thương mới có thể thua ngươi. Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ muốn giải thích là hắn bại bởi Hạ Thiên là có nguyên nhân, nhưng là hắn kiểu nói này tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên mới vừa nói là thật. Hắn cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ xác thực thua với qua Hạ Thiên. Lần trước một chiêu, lần này hai chiêu bên trong ta y nguyên có thể để ngươi chạy trốn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Một chiêu. Hạ Thiên lại còn nói hắn lần trước một chiêu liền đánh bại Mỹ Địa cấp đại viên mãn cao thủ. Đây quả thực là quá kinh khủng, một chiêu đánh bại Địa cấp đại viên mãn, loại thực lực này đã siêu việt truyền thuyết. Địa cấp đại viên mãn ở giữa thực lực sai biệt cũng là rất lớn, một khi đến Địa cấp đại viên mãn cảnh giới này, cái kia so đấu liền đã không phải cảnh giới, mà là võ công cùng cảm ngộ, ai võ công mạnh, đối võ công cảm ngộ sâu, kinh nghiệm phong phú, ai liền có thể hơn một chút. Vì lẽ đó liền xem như Địa cấp đại viên mãn cao thủ ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Hoa Hạ Địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng không ít. Nhưng tứ đại cao thủ cứ như vậy mấy người. Liền xem như Hạ Thiên Long đã chết thời gian dài như vậy, vẫn không có ai có thể thay thế vị trí của hắn. Uy, ngươi cũng là hắn địch nhân đi, hai người chúng ta liên thủ đối phó hắn như thế nào? Mỹ Địa cấp đại viên mãn cao thủ nhớ tới mình bị Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương liên thủ đối phó chẳng diệt. Hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn lại thêm huyết đao lão tổ, hai người bọn họ nhất định có thể đánh bại Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn quên một điểm. Người Hoa đều là có cốt khí. Mặc dù huyết đao lão tổ không phải người tốt lành gì, nhưng hắn đồng dạng có cốt khí, nếu như không phải cái gì nguy nan thời cơ, hắn tuyệt sẽ không liên thủ với người khác, hơn nữa còn là liên thủ đi đối phó một cái nhìn qua hơn 20 tuổi tiểu tử. Chuyện này nếu như truyền đi, vậy hắn về sau đều không thể ngẩng đầu làm người. Muốn đánh ngươi liền lên, sợ liền đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Huyết đao lão tổ 10 phần khinh thường nói. Ngươi, Mỹ Địa cấp đại viên mãn cao thủ không nghĩ tới huyết đao lão tổ lại là loại phản ứng này. Hắn khí đỏ bừng cả khuôn mặt tốt, ta không quản ngươi, chờ ngươi trong tay hắn ăn thiệt thòi, liền biết hắn không đơn giản. Mỹ Địa cấp đại viên mãn cao thủ thế nhưng là nhớ kỹ Hạ Thiên ngay lúc đó cái kia một ngón tay. Cái kia một ngón tay để hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Vì lẽ đó hắn cảm giác Hạ Thiên vô cùng nguy hiểm. Thật là nóng náo a. Đúng lúc này hai tên lão giả từ nơi không xa đi tới, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là âm thanh kia phảng phất liền xuất hiện tại mọi người bên tai đồng dạng. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cái kia hai cái lão giả. Trong đó người mặc quân trang, mặt chữ quốc, không giận tự uy. Đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Một cái khác mặc 10 phần tùy ý, thậm chí có chút tàn tạ, mang theo một cái phá mũ rộng vành, trên đấu lạp mặt còn thiếu lấy vài miếng đủ lá. Hô! Nhìn thấy hai người kia thời điểm, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, người tới không phải người khác, chính là Đông Ông cùng Bắc Quân, hai người kia tới, vậy mình liền an toàn, cùng lắm thì mình trực tiếp lấy xuống yêu vương mặt nạ. Vậy bọn hắn hai cái liền sẽ không bỏ mặc mình bị huyết đao lão tổ giết chết. Hai vị tiền bối tốt, Hạ Thiên cung kính bái. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, ta nguyên bản cho rằng Hạ gia tiểu tử cũng đã là thiên tài trong thiên tài, xem ra ngươi muốn so hắn còn xuất sắc một chút a. Đông Ông tán thưởng nhìn Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên minh bạch, đối phương trong miệng Hạ gia tiểu tử đúng là mình. Huyết đao lão quỷ, chúng ta cũng có 15 năm không gặp đi. Bắc Quân nhìn về phía huyết đao lão tổ nói. Hừ, huyết đao lão tổ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Còn nhớ hận năm đó thủ đâu a, đều 15 năm ngươi còn không có quên a. Bắc Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn làm sao có thể quên nữa nha, năm đó nếu như không phải ngươi đem hắn đánh thành trọng thương lời nói, hắn nói không chừng cũng có cơ hội xung kích Hoa Hạ tứ đại cao thủ vị trí. Đông Ông nói. Hừ, huyết đao lão tổ lần nữa hừ lạnh một tiếng. Vẫn là không nói gì, nhưng hiển nhiên hắn đã thừa nhận mình quả thật bày ở Bắc Quân trên tay qua, ánh mắt của hắn đặt ở Mỹ Địa cấp đại viên mãn cao thủ trên thân. Ngươi không phải muốn cùng hắn khai chiến sao? Ngươi đánh đi, nếu như ngươi có thể giết hắn, ta cam đoan trên người hắn tất cả mọi thứ đều là ngươi, mà lại để ngươi an toàn rời đi nơi này. Chuyện này là thật, Mỹ Địa cấp đại viên mãn cao thủ sợ nhất chính là cùng Hạ Thiên liều cái lưỡng bại câu thương về sau, người khác đánh lén. Hết chương 1319. Chương 1320 Bách Gia Chi Trường. Người đăng FTO. Mỹ Địa cấp đại viên mãn cao thủ cho là mình trước đó bại bởi Hạ Thiên cũng là bởi vì trên người mình có tổn thương. Hiện tại hắn tổn thương đã tốt, vậy hắn liền có thể cùng Hạ Thiên liều một phen, liền xem như thua, hắn cũng có thể lần nữa chạy trốn, nhưng là thắng Hạ Thiên trên người bảo vật liền về hắn. Hắn nhưng là chính tay nghe được Hạ Thiên nói cái kia phụ trong động bảo vật là bị hắn lấy đi. Trước đó hắn tìm huyết đao lão tổ xuất thủ một nguyên nhân khác chính là hắn lo lắng cho mình thắng Hạ Thiên về sau, Huyết Đao lão tổ sẽ ra tay đánh lén. Hiện tại có Huyết Đao lão tổ cam đoan, hắn tự nhiên là phi thường mừng rỡ. Nói nhảm, ta là người như thế nào Huyết Đao lão tổ, lời ta nói tự nhiên coi là thật. Huyết Đao lão tổ nói. Đánh đi, ta cũng muốn nhìn xem cái này tiểu anh hùng thực lực thế nào, nếu như ngươi có thể thắng, ta cũng cam đoan ngươi có thể an toàn rời đi cái này. Đông ông cũng là một bộ không sợ phiền phức lớn bộ dáng. Hắn sở dĩ đồng ý trận chiến đấu này chính là muốn nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện siêu cấp thiếu niên đến tột cùng là ai. Điểm này đối với hắn mà nói cũng không khó. Hắn chỉ cần thấy được Hạ Thiên động thủ về sau liền có thể theo Hạ Thiên võ công con đường bên trong tìm ra Hạ Thiên bản gia, nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng là cái nào cao thủ truyền nhân, có thể có được thiên phú như vậy, đương nhiên, hắn cũng sẽ không nhìn xem Hạ Thiên chết. Hắn làm sao có thể nhìn thấy Hoa Hạ loại thiên tài này chết tại Mỹ cao thủ trong tay đâu. Nếu như xuất hiện nguy cơ, hắn liền sẽ xuất thủ ngăn cản. Ngóa Hạ Thiên trong lòng đối Đông Ông giơ ngón tay cái lên. Hắn hiểu được Đông Ông khẳng định là muốn thử một chút lai lịch của hắn, cho nên mới sẽ cố ý đồng ý hắn cùng cái kia Mỹ cao thủ đối chiến. Bất quá hắn cũng không có vạch trần. Bắc Quân vẫn là phi thường uy nghiêm đứng ở nơi đó, hắn không nói gì thêm, nhưng là Đông Ông ý tứ cũng đại biểu hắn ý tứ. Vừa nhìn thấy có nhiều như vậy cao thủ ở đây cam đoan, cái kia Mỹ cao thủ tự nhiên cũng là phi thường yên tâm, hắn biết Hoa Hạ cao thủ đều có một cọng lông bệnh, đó chính là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn làm ra cam đoan, vậy mình thắng về sau liền tuyệt đối có thể an toàn rời đi nơi này. Không động cửa môn chủ bọn người hiện tại đã hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn không nghĩ tới mình lại có thể nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết, Hoa Hạ tứ đại cao thủ, Đông Ông cùng Bắc Quân. Từ Văn bọn người càng là kinh ngạc. Loại nhân vật này đối với bọn hắn đến nói chính là loại kia cao không thể chạm, cả một đời không có khả năng xuất hiện tại mình trong số mệnh nhân vật, nhưng là bây giờ bọn hắn lại có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Mặc dù bọn hắn đều rất lo lắng Hạ Thiên an nguy, nhưng không có nói cái gì. Bởi vì nơi này đã không có bọn hắn tư cách nói chuyện. Toàn bộ lui lại, Huyết Đao lão tổ khoát tay. Huyết Đao môn đệ tử bắt đầu lui lại, bọn hắn đây là muốn cho Hạ Thiên tốt đẹp lợi kiên cao thủ nhường ra một cái địa phương chiến đấu. Lui xa một chút, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Từ Văn cùng Không Động Cửa đám người nói. Từ Văn cùng Không Động Cửa người cũng đều lui về phía sau. Lúc này nơi này cho Hạ Thiên tốt đẹp lợi kiên cao thủ nhường ra rất lớn một khối đất trống. Hừ, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào, Mỹ cao thủ hừ lạnh một tiếng nói. Đúng lúc này thân thể của hắn bay thẳng ra ngoài, hung hăng đâm vào bên cạnh trên vách đá nói nhảm đừng như vậy nhiều, đây coi như là đưa cho ngươi một bài học. Hạ Thiên buông xuống tay trái của mình. Vừa rồi hắn sử dụng chính là bát kỳ chi thuật tầng thứ hai áo nghĩa, lực hút. Mỹ cao thủ đứng ở nơi đó thời gian dài như vậy, Hạ Thiên làm sao có thể không khóa chặt hắn đâu. Lần này sắp hiện ra nơi trốn có người đều làm hôn mê rồi, bởi vì Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, mà lại hắn xuất thủ phương thức đặc biệt quái, hắn chỉ là vung tay lên, cái kia Mỹ cao thủ liền bay ra ngoài, vì lẽ đó không có người thấy rõ. Tựu liền Đông Ông cùng Bắc Quân cũng không hiểu được. Đông Ông để Hạ Thiên tốt đẹp lợi kiên cao thủ chiến đấu nguyên nhân chủ yếu chính là muốn tìm kiếm Hạ Thiên đường lối, tốt biết Hạ Thiên chân thực thân phận, nhưng là lần này hắn cái gì đều không nhìn ra. Vì lẽ đó bọn hắn dự định tiếp tục xem nhìn. Mỹ cao thủ bị Hạ Thiên lần này làm có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra khi hắn đứng dậy thời điểm, đứng tại chỗ một mặt mờ mịt. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn lần nữa cảm giác thân thể của mình bay ra ngoài, thân thể của hắn lần nữa đâm vào trên thạch bích. Hắn ngây người thời gian đã vượt qua 5 giây, 5 giây thời gian đã sớm đủ Hạ Thiên xuất thủ đối phó hắn uy, ta nói ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm. Nếu không còn không có đụng phải ta liền sẽ chết. Đáng ghét, ngươi muốn chết. Mỹ cao thủ nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước người. Hạ Thiên lần này không có đi né tránh. Hắn biết, mình tại không có thăm dò rõ ràng đây là năng lực gì trước đó là tuyệt đối trốn không thoát. Đi tránh chỉ có thể lãng phí thời gian cùng tinh lực. Vì lẽ đó hắn trong nháy mắt điều động trong cơ thể mình bất kỳ lực lượng. Hàn băng áo giáp. Hạ Thiên nửa người phía trên xuất hiện hàn băng hộ giáp. Oanh! Mỹ cao thủ một kích trực tiếp đánh vào hàn băng áo giáp phía trên, sau đó hàn băng áo giáp vỡ vụn, nhưng là Mỹ cao thủ công kích cũng vô ích. Hàn băng! Nhìn thấy vừa rồi một màn kia thời điểm, Huyết Đao lão tổ cùng Đông Ông đồng thời dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Bắc Quân. Mà Bắc Quân cũng hôn mê rồi. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên sử dụng chiêu thức chính là Bắc Quân tuyệt kỹ sở trường hàn băng áo giáp. Chẳng lẽ là ta băng ra con em thế nhưng là ta băng ra cũng không có nhân vật này à. Bắc Quân cũng có chút hôn mê rồi. Không đợi bọn hắn có quá nhiều kinh ngạc thời gian thời điểm, Hạ Thiên phản kích. Hạ Thiên một quyền đánh về phía Mỹ cao thủ. Hừ, chậm như vậy công kích làm sao có thể đánh chúng ta? Mỹ cao thủ hừ lạnh một tiếng mười phần khinh thường nói, thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Lần này bọn hắn vừa nhìn về phía Đông Ông. Bởi vì lần này chính là Đông Ông tuyệt kỹ. Cái này sao có thể a? Đông Ông kinh ngạc nói, Hạ Thiên vừa rồi sử dụng ra Bắc Quân tuyệt kỹ, hiện tại lại dùng ra hắn tuyệt kỹ, cái này cũng có chút quá truyền kỳ đi. Hắn vốn là muốn xem ra Hạ Thiên võ công con đường, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà liên tục sử dụng hai người bọn họ tuyệt kỹ. Bắc Quân nhướng mày, phảng phất đang suy nghĩ cái gì. Đáng ghét, cái này sao có thể? Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ lúc này đã hoàn toàn bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi. Hạ Thiên tay phải trên mặt đất một điểm, một thanh huyết đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy giờ khắc này thời điểm, Huyết Đao lão tổ mở to hai mắt. Chẳng lẽ hắn muốn dùng Huyết Đao lão quỷ đao pháp? Đông Ông có chút tò mò hỏi. Nhìn xem liền biết, Bắc Quân nói. Không thể nào, Huyết Đao lão tổ cau mày, con mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Mỹ cao thủ đã xông về Hạ Thiên, mà Hạ Thiên dưới chân dẫm lên một loại không hiểu bộ pháp, nhìn thấy bộ pháp của hắn lúc Huyết Đao lão tổ nắm chặt nắm đấm của mình đây không có khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.